Cát gia, từ khi ngài phân phó tối qua, ta liền sai người chú ý đến Thiệu Vi. Hôm nay bọn họ ra biển, tối nay sẽ tổ chức thi đấu quyền cước trên biển. Các đấu thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng chủ yếu vẫn là khu vực Á Châu. Phía sau màn, các nhà tài phiệt từ khắp nơi đều là kim chủ. Ta đã sai A Hùng theo dõi để biết được đại khái vị trí của du thuyền. Nếu ngài muốn đi ngay bây giờ, ta sẽ lập tức sắp xếp máy bay trực thăng hoặc thuyền. Cố Diệp Tầm cung kính bẩm báo. Không cần, chuyện này ngươi không cần phải tham gia nữa. Ta không muốn mở rộng vấn đề, chỉ muốn thay Quý Trung tìm Thiệu Vi báo thù cho mối thù năm xưa. Ta biết A Hùng đi theo là đủ rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vậy được, Cát gia, nếu có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Cố Diệp Tàng gật đầu đáp, ta sẽ không khách khí với ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn về phía sân cỏ, nơi mẫu thân hắn, Vũ Hân, đang cùng Cố Nhiếp Nhiên chơi với con chó nhỏ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, về căn cơ bẩm sinh của Nhiếp Nhiên, hắn có thể tu luyện, ta cũng có thể thu nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng căn cơ của hắn chỉ có thể xếp vào loại bình thường, nếu muốn trên con đường này đi xa, hắn sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Có thể có cơ duyên tốt, trở thành nhân vật lợi hại trong giới, nhưng cũng có thể sẽ chỉ là một nhân vật mờ nhạt, không ai biết đến trong giới này. Khi ta nói, giới này không phải ngươi nghĩ rằng chỉ là mấy môn phái kỳ môn, mà là một vòng tròn rộng lớn hơn. Hiện tại, kỳ môn này với của cải và quyền thế của ngươi đều có thể sai khiến một số người. Ta nói rằng, vòng tròn này không phải là điều ngươi bây giờ có thể hiểu được. Thế giới này ngươi không cần phải biết ngay lúc này, nhưng có một vài điều ngươi cần phải hiểu. Đó là một thế giới đầy nguy hiểm, nơi cá lớn nuốt cá bé. Ngươi và Vũ Hân hãy suy nghĩ thật kỹ, bàn bạc xem có muốn để Nhiếp Nhiên theo ta nhập môn tu hành hay không. Cố Diệp Tàng nghe vậy không khỏi run lên, vẻ mặt đầy kích động, định mở miệng đồng ý ngay lập tức, nhưng Cát Đông Húc đã vội vàng xua tay ngăn lại, nghiêm túc nói, ngươi và Vũ Hân phải suy nghĩ thật kỹ, còn phải hỏi ý kiến của Nhiếp Nhiên. Hắn đã 12 tuổi, cũng đã có thể có chính kiến, không thể để ngươi và Vũ Hân dễ dàng quyết định thay. Có một câu nói rằng, thà làm gà đầu còn hơn làm phượng đuôi. Nhiếp Nhiên có người là phụ thân, lại có ta ở đây, đời này nếu hắn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi, đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu hắn vào môn này, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều gian khổ, sinh tử hiểm nguy, thậm chí có thể sẽ chết sớm. Khi Cát Đông Húc vẫn chưa tiến vào Động Thiên Hoắc Lâm, hắn cũng đã nhận thấy Cố Nhiếp Nhiên có một chút tài năng tu hành. Tuy nhiên, lúc đó chính hắn cũng thiếu tài nguyên tu hành, lại sống trong môi trường thiếu thốn linh khí, vì vậy hắn không hề muốn dẫn Cố Nhiếp Nhiên nhập môn. Bây giờ hắn sở hữu một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Nhớ lại, Cố Nhiếp Nhiên từ nhỏ đã được chính tay hắn cứu, tình cảm giữa họ rất tốt. Cố Diệp Tằng và Dương Ngân Hậu cũng có mối quan hệ sâu sắc với nhau, trong khi Liễu Giai Giao và Vũ Hân lại như tỷ muội. Chính những điều này khiến hắn bắt đầu động tâm tư. Về phương diện này, cách làm của Cát Đông Húc không khác gì so với người thế tục. Trong thế gian, nhà người thường chỉ có con cái phải đi học mới có thể dốc hết sức lực để bồi dưỡng, nếu không thì sẽ để chúng sớm đi làm kiếm sống. Còn gia đình có tiền, dù con cái không cần học hành, họ cũng sẽ không tiếc tiền để vun vén cho chúng. Cố Nhiếp Nhiên có chút căn bẩm tu hành, tuy rằng chỉ ở mức bình thường, trước đây Cát Đông Húc không có ý định gì với hắn, nhưng bây giờ với tài lực dồi dào, hắn không ngại chi chút tiền để giúp đỡ. Tuy nhiên, thành tựu của Cố Nhiếp Nhiên sau này còn phải xem nỗ lực và cơ duyên của chính hắn. Khi Cố Diệp Tầm thấy Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc, lúc này mới tỉnh táo lại, nhận ra mình đã tưởng tượng sự việc quá đơn giản, quá tốt đẹp, nghiêm túc nói, được rồi, Cát gia, ta sẽ cùng Vũ Hân và Nhiếp Nhiên thảo luận kỹ lưỡng. Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay đầu nhìn ra xa, về phía biển rộng mênh mông. Trên biển, mờ mờ có thể thấy những điểm sáng le lói, đó là những chiếc du thuyền đang lướt trên mặt đại dương. Vậy ta và Quý Trung đi trước, các ngươi có quyết định gì thì gọi điện cho ta, hoặc là cho Dương Sư Huynh gọi điện cũng được. Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, nói một câu, rồi đi tới vỗ nhẹ lên vai Hà Quý Trung, đang đứng tựa vào lan can, phóng tầm mắt ra xa. Chúng ta dễ đi. Hà Quý Trung gật đầu, rồi vừa định nói lời từ biệt với Cố Diệp Tằng, đột nhiên cảm thấy xung quanh thân mình dâng lên một làn mây sương mù. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người hắn đã bị cuốn vào làn mây, thăng lên giữa bầu trời đêm. Dưới chân, biệt thự của Cố Diệp Tằng dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là những ánh sáng yếu ớt. Xa xa, cảng Victoria cũng đang thu nhỏ dần, những ngọn đèn nhà như những vì sao lấp lánh dưới bầu trời đêm. Lão đại, ta, chúng ta đây là đang cưỡi mây đạp gió sao? Hà Quý Trung lắp bắp, hai chân nhìn nhũn ra. Người nói xem. Cát Đông Húc cười, hỏi lại, lão đại, ngươi là thật thần tiên à? Hà Quý Trung giọng run run nói, chỉ có thể coi là một loại phép thuật, vẫn chưa phải là chân chính thần tiên. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ở trong mắt người bình thường, như vậy đã là thần tiên rồi. Hà Quý Trung nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên mặt Cát Đông Húc, cuối cùng cũng dần ổn định lại tâm trạng, dùng sức nuốt nước miếng, nói tiếp: trong truyền thuyết thần tiên có thể khiến gà chó cũng thăng thiên, ta chỉ có thể mang ngươi lên một bước, nhưng không có khả năng đưa ngươi vào trong truyền thuyết tiên cảnh, thành thần thành tiên. Cát Đồng Húc nói, đôi mắt hắn lóe lên vẻ thương cảm và bất đắc dĩ. Dù sở hữu vô vàn thiên tài địa bảo và thực lực vượt trội, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc chứng kiến những người bạn cũ dần già đi, cuối cùng trở thành những bụi đất vô hình. Lão đại, ngươi không nên nói vậy, đã như vậy là đủ rồi. Ta Hà Quý Trung là ai, có thể được quen biết ngươi, có cơ hội cưỡi mây đạp gió, đời này như vậy đã là vô cùng đáng giá rồi. Hà Quý Trung cảm nhận được nỗi sầu muộn và bất đắc dĩ trong lời nói của Cát Đông Húc, trong lòng vô cùng cảm động. Cát Đông Húc nghe vậy, yên lặng vỗ nhẹ lên bả vai Hà Quý Trung, sau đó ánh mắt hướng ra xa, thần niệm mạnh mẽ của hắn lan tỏa theo mây mù, bay rộng ra biển lớn như một tấm lưới khổng lồ, tản ra khắp nơi. Vài ngày trước ở San Francisco, A Hùng bị thương và Cát Đông Húc đã cứu chữa cho hắn, đồng thời để lại một sợi chân khí trong cơ thể hắn. Việc tìm thấy hắn giờ đây dễ dàng hơn nhiều. Thần niệm của hắn nhanh chóng cảm nhận được phương vị của A Hùng. Trên biển, một chiếc du thuyền sang trọng lướt đi, giống như một tòa cung điện di động trên mặt biển rộng lớn. Du thuyền, trên bung tàu và bên trong, đèn đuốc sáng rực, ánh sáng chiếu khắp nơi. Có thể nhìn thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm chén rượu, trò chuyện vui vẻ. Cũng có thể thấy một số người trên bung thuyền. Các nam nữ ăn mặc gọn gàng, đang công khai làm những việc không mấy đàng hoàng. Bên cạnh đó, những người hầu bưng chén rượu qua lại giữa đám đông. Những người hầu này, nam thì đều là những thanh niên tuấn tú, nữ thì đều là những thiếu nữ quyến rũ, xinh đẹp, tất cả tạo nên một cảnh tượng xa hoa của tầng lớp thượng lưu xã hội. Hừ, không ngờ bọn họ cũng đến. Cát Đồng Húc nhìn xuống cảnh tượng xa hoa, trụy lạc bên dưới, sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Sau đó, hắn tìm một góc khuất không ai để ý, cùng với Hà Quý Trung lặng lẽ đáp xuống bung thuyền mà không gây ra tiếng động. Xem ra vẫn chưa bắt đầu thi đấu. Trước đây người đã đến đây chưa? Cát Đông Húc quay đầu hỏi Hà Quý Trung. Nghe nói qua, khi đó ta còn chưa đủ tư cách tham gia cấp bậc thi đấu này. Tuy nhiên, Kiệu Vi lúc ấy cho rằng ta có tiềm năng trong phương diện này, vì vậy hắn không muốn để ta đi. Nhưng từ lúc đầu, chúng ta đã nói rõ, ta muốn đi lúc nào cũng có thể. Chính vì thế, ta mới đồng ý đến xem vài trận. Nếu không, ta cũng không đồng ý đâu. Không ngờ sau đó, hắn không chỉ không muốn để ta đi, mà còn đánh gãy tay ta, cắt đứt hai ngón tay của ta. Hà Quý Trung đáp, trong ánh mắt hắn lộ rõ sự nhục nhã và căm phẫn. Yên tâm, ta sẽ để hắn trả giá gấp bội. Cát Đông Húc cảm nhận được sự rung động trong lòng Hà Quý Trung, vỗ nhẹ vai hắn một cái an ủi. Hừm. Hà Quý Trung gật đầu, cảm xúc phấn khích dần dần lắng xuống. Trên tầng cao nhất của bung tàu, A Hùng đang cầm chén rượu, dựa lưng vào lan can, ánh mắt vô tình hoặc cố ý nhìn về phía xa, nơi có một người đàn ông trung niên trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, mỗi tay ôm một cô gái mặc bộ dạ phục mỏng manh gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp của họ lộ rõ vẻ quyến rũ. Nam tử trung niên ngồi tà đối diện một người có làn da nam đen, thân thể cường tráng, rắn chắc, trông khá giống một nam tử trẻ tuổi từ khu vực Đông Nam Á. Nam tử trẻ tuổi kia thật sự không ôm nữ lang, nhưng trước mặt hắn lại có một nữ lang đang giúp hắn điều chỉnh tư thế đi đứng. Phía sau hắn còn có một nữ lang khác giúp hắn điều chỉnh bả vai. Chính hắn thì ngẩng đầu lên, hơi nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt A Hùng dừng lại trên người nam tử trẻ tuổi kia, trong mắt thoáng hiện một tia kiêng dè. Khi ánh mắt A Hùng vô tình hay cố ý lướt qua vị trung niên nam tử phía gần đó, đột nhiên khóe mắt hắn liếc thấy có hai người từ dưới cầu thang bước lên. Thân thể A Hùng hơi run lên, vội vàng đưa tay đặt chén rượu qua một bên, rồi đi tới đón tiếp. Cát gia, A Hùng cung kính khẽ gọi. Ân, đây là Hà Quý Trung, bạn học thời đại học của ta. Đây là Hà Hùng, Cố Diệp Tằng. Cát Đông Húc gật đầu rồi giới thiệu. Hà gia, chào Mai. A Hùng nghe Cát Đông Húc nói đây là bạn học của hắn, liền vội vàng cung kính. Đừng gọi ta là Hà gia, cứ gọi lão Hà là được. Khi A Hùng gọi mình là Hà gia, Hà Quý Trung không khỏi giật mình. A Hùng, Quý Trung không phải người trong bang phái, ngươi gọi hắn là lão Hà là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, được rồi. Cát gia, A Hùng cung kính đáp. Thiệu Vi đang ở đâu? Cát Đông Húc gật đầu hỏi. Ở đằng kia. A Hùng chỉ vào vị trung niên nam tử đang ngồi trên ghế sofa, đáp. Thiệu Vi, Hà Quý Trung. Theo hướng ngón tay của A Hùng chỉ, lập tức sắc mặt trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Khi đôi mắt Hà Quý Trung tràn ngập hận thù nhìn về phía Thiệu Vi, Thiệu Vi hình như cảm nhận được, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Quý Trung. Có lẽ mấy năm trôi qua, hắn đã sớm quên đi người như Hà Quý Trung, nhưng vừa nhìn thấy hắn, Thiệu Vi thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn liền vung tay đẩy người nữ long bên cạnh ra, rồi đứng dậy, ngồi đối diện với Thiệu Vi. Người thanh niên trẻ thấy Thiệu Vi đột nhiên đứng lên, hơi nhíu mắt, rồi lập tức mở rộng, vội vàng đứng dậy theo. Thiệu tiên sinh, có chuyện gì vậy? Người thanh niên trẻ hỏi. Nhìn thấy một người quen, vốn dĩ hắn có tiềm năng tham gia vào cuộc so tài quyền lực này. Thiệu Vi đáp lời, rồi đi về phía Hà Quý Trung. Ồ, đôi mắt người thanh niên sáng lên, rồi quay người đi theo. Ngoài người thanh niên trẻ này, còn có hai nam tử lạnh lùng vừa đứng sau chiếc sofa, chắp tay mà đứng, cũng vội vã đi theo. Quý Trung, thật không ngờ lại gặp người ở đây. Thiệu Vi đi tới, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Thật sao? Ta lại đến tìm ngươi đấy. Hà Quý Trung lạnh lùng đáp lại. Có các đồng húc ở đây, hắn đương nhiên không cần phải sợ Thiệu Vi đến tìm ta. Ồ, cánh tay của ngươi đã tốt rồi, ngón tay cũng đã lành lặn. Xem ra chuyện này đúng như ta nghĩ. Y thuật của người nào mà cao đến vậy? Ta nhớ rõ năm đó, sau khi ngươi chặt đứt hai ngón tay, liền trực tiếp ném chúng vào thùng rác. Thiệu Vi ở Hồng Kông cũng coi như là một nhân vật có tiếng. Vậy mà khi nghe Hà Quý Trung nói vậy, hắn cũng không khỏi có chút sừng sốt. Còn á, hắn hơi co rụt lại, rồi nhếch miệng lên một nụ cười gằn đầy hài hước. Hà Quý Trung có lai lịch gì, hắn hiểu rõ ràng, tự nhiên cũng không đặt vào mắt. Điều duy nhất khiến hắn có chút kiên kỵ là Hà Quý Trung hình như quen biết A Hùng, mà A Hùng lại có liên hệ với Cố Diệp Tầm, cho nên Thiệu Vi vẫn không động thủ. Nếu không, khi Hà Quý Trung nói chuyện với hắn bằng cái khẩu khí như vậy, hắn đã sớm một cước đạp cho hắn phải ngã rồi. Về chuyện cánh tay và đoạn chỉ, Thiệu Vi đã phế bỏ Hà Quý Trung từ năm đó, sau đó không còn quan tâm đến hắn nữa. Hắn cũng không biết rằng sau này Hà Quý Trung đến trễ để trị liệu, đừng nói là nối lại đoạn chỉ, mà ngay cả cánh tay cũng không thể khôi phục. Nếu không, có lẽ Thiệu Vi đã không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Là ta, Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp. À Hùng, bọn họ là người ngươi mang đến sao? Ngươi quen biết họ sao? Thiệu Vi liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi quay sang hỏi A Hùng. Chúng ta tự mình đến, Cát Đông Húc bình thản nói. Tự mình đến? Thiệu Vi nhảy vậy, hàm răng trắng hiếu lộ ra, rồi nói, lẽ nào ngươi không biết đây là công biển, coi như mấy người mất tích cũng là chuyện hết sức bình thường sao? Ta đương nhiên biết, thực ra nói chuyện cũng tốt, bớt làm phiền một chút. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, xác thực là bớt việc. Thiệu Vi lần thứ hai nhếch miệng nở nụ cười, tiễn tay từ khay của người hầu bên cạnh lấy ra một chai rượu chát, rồi quay lại ngồi đối diện người trẻ tuổi, nâng chén lên nhàn nhạt nói, kỳ thực lúc trước làm nóng người, buông lỏng một chút tâm tình cũng không tệ, ta cũng cho là như vậy. Thiệu tiên sinh, người trẻ tuổi nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hơi động đậy bả vai, vẩy vẩy cái cổ, rồi chậm rãi giơ chân lên, ngừng lại giữa không trung, nói, ngươi là muốn để ta một cước đá ngươi ra ngoài hải lý sao, hay là ngươi chính mình nhảy xuống biển? Ta cảm thấy cho ngươi cứ như vậy khiêng chân đứng ở chỗ này thật không tệ. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi kia mặt liền đỏ lên, giống như đầu lợn, tựa hồ đang dùng sức, nhưng mỗi lần động đậy lại không nhúc nhích được. Ta nhìn vị tiên sinh này vẫn là muốn cảm nhận một chút bị đá ra hải lý cái loại khoái cảm bay lượn. Thiệu Vi vì không thấy được người trẻ tuổi trong tình trạng khó chịu, lại thấy hắn khiêng chân mà không có động tác tiếp theo, cười lạnh, cố ý bổ sung thêm một câu. Nhưng vừa nói xong, Thiệu Vi liền cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại người trẻ tuổi. Vừa nhìn, hắn nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy người trẻ tuổi kia phảng phất bị định thân thuật trói buộc, ngừng đỏ mặt khiêng chân đứng yên, mồ hôi từng giọt một rơi xuống từ trán hắn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, trong đó tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngươi định làm gì với Nguyễn Võ? Thiệu Vi dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn lùi lại phía sau, để hai người hộ vệ đứng chắn trước mặt, đồng thời trầm giọng hỏi, ta làm gì với Nguyễn Võ không quan trọng, quan trọng là ngươi đã từng làm gì với Quý Trung. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, à, hóa ra ngươi đến để thay Quý Trung ra mặt. Thiệu Vi sắc mặt hơi biến đổi, khóe mắt liếc qua nhìn Nguyễn Võ, thấy hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong mắt lộ ra vẻ kiên rẻ sâu sắc. Hắn ra dự một chút rồi nói, 5 triệu, cái chuyện năm đó giờ ngươi tính sao? Khi Thiệu Vi vừa nhắc đến 5 triệu, hai người bảo tiêu đứng trước mặt Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ mặt hơi động, trong mắt thoáng qua vẻ tham lam và ghen ghét. Nhưng A Hùng khi nghe Thiệu Vi lại nói về chuyện tiền bạc và là một số tiền lớn như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Thiệu Vi đầy vẻ khó tin. Ngươi cho rằng tay của huynh đệ ta có thể dùng tiền để cân đo sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiệu Vi sắc mặt lại thay đổi, hỏi, ngươi năm đó phế đi cánh tay của Quý Trung, cắt đứt 2 ngón tay của hắn, ngươi phải tỉnh táo, ta cũng không yêu cầu gì quá đáng, cả gốc lẫn lãi 2 cánh tay và 1 bàn tay. Nếu ngươi thức thời, mọi chuyện có thể kết thúc êm đẹp, nhưng nếu ngươi không tỉnh ngộ, ta sẽ không ngần ngại để ngươi biến mất trên biển này. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, ha ha, quả thực ngông cuồng. Thiệu Vi cười khẩy, ngươi nghĩ ta không biết ngươi là người có khả năng kỳ lạ sao? Nhưng đừng quên, giờ đây là thời đại của vũ khí nóng, dù ngươi là người kỳ tài thì có thể làm gì? Ngươi có thể đỡ được viên đạn sao? Ngươi có thể đối chọi với quyền lực và của cải của thế gian sao? Ta sẽ cho ngươi biết, chiếc thuyền này có hậu thuẫn từ những chủ nhân lớn, tuyệt đối không phải kẻ như ngươi có thể trêu chọc. Nếu ngươi gây sự trên chiếc thuyền này, chính là tự tìm lấy cái chết. Thiệu Vi thấy Cát Đông Húc dám yêu cầu cắt đứt 2 tay hắn, thậm chí còn đe dọa sẽ lấy mạng hắn, không khỏi giận dữ, cười khẩy. Trên mặt những cơ bắp vặn vẹo khiến hắn trông càng dữ tợn hơn. Xem ra ngươi quả thật không thức thời, Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ta không quan tâm việc ngươi thức thời hay không, ngươi thử nhìn xung quanh một chút đi. Cát Đồng Húc nhìn Thiệu Vi, giọng cười càng thêm lạnh lẽo, nếu ngươi nghĩ rằng có thể giết ta rồi thoát đi an toàn, thì có lẽ ngươi có thể thử để ta biến mất trên biển này. Thiệu Vi cầm ly rượu đỏ trong tay, quay lại hướng Cát Đồng Húc, hơi nâng ly lên, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Ngay khi Thiệu Vi vừa dứt lời, bất ngờ bốn phía trên bùng tàu xuất hiện rất nhiều người, mỗi người đều mặc âu phục đen, tay cầm súng, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Cát Đồng Húc. Hà Quý Trung dù biết Cát Đồng Húc là một nhân vật phi phàm, nhưng khi thấy số súng ống xuất hiện đột ngột, cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy, mồ hôi trên trán chảy ra. Dù có chút sợ hãi, nhưng trong lòng A Hùng vẫn thầm ủng hộ Cát Đồng Húc, vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cho đến Cát Đồng Húc càng không cần phải nói, hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại lóe lên một tia hàn quang sắc bén. Thiệu Vi, ta nghe nói có người ở trên thuyền gây sự, không biết là kẻ nào lại dám to gan lớn mật như vậy. Một người đàn ông trung niên, da hơi tối, trên tay đeo đầy những chiếc nhẫn đá quý, nhìn có vẻ như là người Ấn Độ, từ cửa thang lầu đi lên, dùng tiếng Hán không thật chuẩn mà hỏi, Tát Mét đặc biệt tiên sinh, chính là vị trẻ tuổi này. Trung niên nam tử kia rõ ràng là một người có thân phận, nhìn thấy Thiệu Vi, trong ánh mắt ông ta toát lên sự kính trọng, khi xưng hô còn cố ý thêm hai chữ, tiên sinh, ngươi chính là chiếc thuyền này, hậu trường chủ nhân sao? Cát Đồng Húc nhìn Tát Mét đặc biệt, trên mặt hắn thoáng qua một vẻ ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn bất ngờ vì không ngờ hậu trường của chiếc thuyền này lại là một người Ấn Độ, chứ không phải vì thân phận của Tát Mét đặc biệt. Vì Cát Đồng Húc căn bản không biết người Ấn Độ này ở quê hương mình có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu. Tuy nhiên, khi Cát Đồng Húc hỏi với vẻ ngạc nhiên đó, câu hỏi của hắn lại hoàn toàn mang ý nghĩa khác. Đối với Tát Mét đặc biệt và Thiệu Vi, không. Tát Mét đặc biệt vội vã phủ nhận, người trẻ tuổi, người căn bản không biết chiếc thuyền này có lai lịch lớn như thế nào. Ta chỉ là một trong những cổ đông mà thôi. Tát Mét đặc biệt đưa tay lấy ra từ bên cạnh một người đàn ông cầm súng, sau đó y vuốt súng trong tay, mang một vẻ mặt như muốn khiêu khích, nhìn ánh mắt lại liếc qua, rõ ràng có chút kinh ngạc khi nhìn Cát Đồng Húc đang đứng vững vàng nơi đó không hề động đậy. Hiện tại ngươi đã hiểu thuyền này có bối cảnh lớn đến đâu rồi chứ? Nếu ngươi muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp. Thiệu Vi lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua Cát Đồng Húc, trong đó vẫn còn chút e ngại. Với thân phận của Thiệu Vi, y không phải là chưa từng gặp những người kỳ lạ, nhưng không thể không kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Cát Đồng Húc, một cao thủ đang đứng vững, không chút sợ hãi. Dù cho có bao nhiêu người cầm súng, y vẫn cảm thấy vô cùng kinh dè, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Thiệu Vi không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi sự tấn công của Cát Đồng Húc, dù cho y có thể không bị đạn bắn trúng. Vì thế, giọng nói của Thiệu Vi mềm mỏng, nhưng cũng chứa đựng sự kiên quyết, giữa mềm yếu và cứng rắn. Ta cảm thấy người nên thay đổi ý định là ngươi mới. Tuy nhiên, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi rồi. Cát Đồng Húc cười nhạt, ánh mắt đầy sự chế giễu. Ngươi thật sự muốn liều một trận sống chết sao? Ngươi nghĩ rằng với pháp thuật của ngươi có thể ngăn cản những viên đạn này và bảo vệ được những người xung quanh ngươi sao? Thiệu Vi nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung tợn, lưỡng bại câu thương. Ngươi quá xem trọng bản thân cùng bọn họ rồi. Cát Đồng Húc nhàn nhạt nói, đồng thời bước chân tiến về phía Thiệu Vi. Khi thấy Cát Đồng Húc động đậy, những người xung quanh, trong đó có cả những người cầm súng đặc biệt, đều có vẻ thay đổi sắc mặt. Họ chĩa nòng súng vào Cát Đồng Húc, ngón tay chuẩn bị bóp cò, thả súng xuống. Ta mẹ nó nói, tất cả các ngươi thả súng xuống hết cho ta. Các ngươi đều điếc hay sao? Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, một người bước lên. Người này vừa nhìn thấy nhiều khẩu súng chĩa vào Cát Đồng Húc, lập tức sợ đến mức suýt mất mật, mồ hôi vã ra đầy đầu, liền hoảng hốt lao tới, hét lên với những người xung quanh. Người này không ai khác chính là Tào Hồng Thành, thuyền vương. Người đã từng gặp Cát Đồng Húc hai lần. Lần đầu tiên là khi đang ở biệt thự trên đỉnh Thái Bình Sơn của Cố Diệp Tằng trong bữa tiệc sinh nhật của Vũ Hân. Lần đó, mặc dù Tào Hồng Thành rất ngạc nhiên khi biết Cát Đồng Húc có quan hệ với Cố Diệp Tằng, nhưng ông ta vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút kinh rẻ, không dám trêu chọc. Lần thứ hai là vào vài ngày trước, khi gặp nhau tại khách sạn Vân Hoa ở San Francisco Kento. Lần đó, Tào Hồng Thành mới thật sự hiểu được rằng Cát Đồng Húc không chỉ là một người bình thường, mà là một nhân vật có quyền lực phi phàm, có thể giết người cứu người, như thể chỉ là chuyện trong tầm tay. Súng ống đối với hắn chỉ là đồ chơi trẻ con. Nhưng bây giờ, khi nghe tin và vội vã chạy tới, thấy rất nhiều người cầm súng chỉ vào Cát Đồng Húc, làm sao mà Tào Hồng Thành không sợ hãi đến mức vỡ mật, hồn muốn bay lên. Đây chính là thần tiên sống, làm sao không sợ cho được. Nếu thật sự muốn bắn súng, đừng nói đến những người nổ súng, đừng mong có ai còn mạng sống, ngay cả chính hắn, e rằng cái mạng này cũng khó mà giữ được, bởi vì chiếc thuyền này hắn cũng có phần trong đó. Tuy nhiên, vì Tào Hồng Thành không phải là chủ nhân duy nhất của chiếc thuyền này, xung quanh có nhiều người cầm súng. Ngoại trừ một nhóm người nhận lệnh hạ súng, Phần lớn những người còn lại không hạ súng ngay lập tức, chỉ là không bóp cò, nhìn ánh mắt của họ đầy sự do dự và mơ hồ, nhìn về phía Tào Hồng Thanh và người đàn ông đặc biệt tên Tát Mết. Làm sao vậy, Tào? Tát Mết đặc biệt cầm súng, không hiểu hỏi. Chẳng lẽ mẹ ngươi có cái đầu hay sao? Sự sợ hãi trong lòng khiến Tào Hồng Thanh thấy Tát Mết đặc biệt, không những không hạ súng mà còn hỏi lại, lập tức không suy nghĩ nhiều, liền quay sang đạp mạnh vào bụng Tát Mết đặc biệt. Tát Mết đặc biệt đâu có ngờ rằng Tào Hồng Thanh sẽ tấn công mình, hắn hoàn toàn không phòng bị đạp ngã xuống đất. Mặc dù sợ hãi, tinh thần căng thẳng tột độ, nhưng Tào Hồng Thành vẫn không dừng lại, mà lại đạp mạnh vào bụng Tát Mết đặc biệt, liên tiếp những cú đá đầy tàn nhẫn, dường như hắn đang trả thù điều gì đó hết sức sâu sắc. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc im lặng, những người xung quanh, kể cả Cát Đông Húc và Thiệu Vi, đều ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có A Hùng là người duy nhất hiểu rõ, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ. Tào Hồng Thành không phải là điên, mà là đang tự cứu lấy mình, bởi vì chiếc thuyền này cũng có phần của hắn, và trong số những người cầm súng kia, một số cũng là thuộc hạ của hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng động chậm rãi vang lên từ dưới cửa thang gác, nhưng lại mang theo âm thanh uy nghiêm. Ngay sau đó, một người tóc hơi bạc đầu từ cửa thang lầu thò ra. Người này trông có vẻ đã quá tuổi thất tuần. Lão nhân này thò đầu ra, ánh mắt uy nghiêm đạo qua bùng tàu. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy Tào Hồng Thành đang dùng chân đạp vào người nằm dưới đất, vẻ mặt có chút biến sắc, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn lướt qua hai người, đột nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thanh niên trẻ tuổi, lập tức thân hình hắn liền lao ra khỏi cửa thang lầu. Các ngươi làm gì? Còn không hạ súng xuống! Toàn bộ hạ súng xuống! Toàn bộ hạ súng xuống! Toàn bộ hạ súng xuống! Lão nhân kia đầu tiên quát lớn bằng tiếng Hàn, sau đó chuyển sang tiếng Anh và Hán, ba thứ ngôn ngữ được hắn chuyển đổi rất nhanh, tiếng gầm rú gần như trở nên cuồng loạn. Lão nhân này không phải ai khác, chính là Phác Thiên Sương, hội trưởng của Hình Tinh Tập Đoàn, một trong 500 công ty hàng đầu thế giới. Kể từ khi Cát Đông Húc thu máu của hắn ở Tam Thai thành phố và thề sẽ không can thiệp vào nữa, hắn gần như không còn dính líu gì đến những chuyện này. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của hắn trôi qua rất tiêu sái, gần như không mất đi cảm giác tự do. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Phác Thiên Sương đã quên đi Cát Đông Húc, vị chủ nhân có thực lực khủng khiếp này. Trái lại, mỗi khi nhớ tới những thủ đoạn của Cát Đông Húc, trong lòng hắn lại cảm thấy một nỗi sợ hãi âm thầm. Chính vì thế, suốt những năm qua, thái độ của hắn đối với Trung Hoa luôn rất cẩn trọng, thậm chí có thể nói là như đi trên băng mỏng, chỉ lo không cẩn thận sẽ khiến chủ nhân không hài lòng, từ đó đưa đến việc hắn và gia tộc cũng như Hiền Tinh Tập Đoàn sẽ phải diệt vong. Dù Phác Thiên Sương có cẩn thận đến đâu, hắn cũng không thể ngờ rằng sau nhiều năm hắn lại gặp lại chủ nhân trên chiếc thuyền này, càng không nghĩ tới việc trên thuyền còn có mấy chục khẩu súng đang chĩa vào chủ nhân của hắn. Điều này thật sự không phải là nắm súng chỉ vào chủ nhân, mà là nắm súng chỉ vào chính hắn. Làm sao hắn không sợ hãi đến điên loạn được? Bị mễ, các ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi, mấy con chó chết, ta sẽ xé nát các ngươi! Phác Thiên Sương la lớn, âm thanh vang vọng trong không gian. Một lão đầu tóc bạc trắng, mặc áo dài nghiên cứu, theo sát từ trên cầu thang vọt lên. Đôi mắt của hắn có màu đỏ, hai tay dài ra như móng vuốt sắc bén. Trong khi hắn đang chửi rủa, hắn lập tức lao về phía người gần nhất. Móng vuốt sắc bén của hắn trực tiếp cắm vào tay người cầm súng. À, người kia kêu lên thảm thiết, khẩu súng rơi xuống đất, máu tươi từ cánh tay của hắn phun ra, nhỏ xuống bung tàu, tạo thành tiếng động rõ ràng, có thể nghe thấy rất rõ. Người trên bung thuyền, ngoại trừ Cát Đông Húc và nhóm người của hắn, tất cả những người còn lại đều hoảng sợ đến choáng váng. Đặc biệt là Thiệu Vi, người vừa mới đây còn mạnh miệng đe dọa, lúc này lại đứng không vững, hai chân như nhũn ra, bụng thì căng tức vì mắc tiểu. Tát Mết đặc biệt, Tào Hồng Thành, Phác Thiên Sương và Philip chính là bốn chủ nhân đứng sau chiếc thuyền này. Chính vì có sự hậu thuẫn của bốn người này, Thiệu Vi mới có thể mạnh miệng như vậy. Dù Cát Đông Húc có bộc lộ thực lực mạnh mẽ, Thiệu Vi vẫn nghĩ rằng Cát Đông Húc không dám động đến bốn người này. Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra mình sai rồi. Không chỉ sai, mà còn sai trầm trọng. Ba người xuất hiện sau đó, rõ ràng là quen biết Cát Đông Húc và hơn nữa còn rất sợ hắn. Tát Mết đặc biệt, sau khi bị Tào Hồng Thành đạp vài cú, đã hồi phục tinh thần, chuẩn bị phản kháng. Thế nhưng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức nằm dài chết trên mặt đất. Chẳng phải đùa đâu, trong bốn người kia, dù xét về tài lực hay thế lực, hắn chỉ là người thấp nhất. Bây giờ ba người kia rõ ràng đều sợ hãi người thanh niên trẻ tuổi kia, mà trước đó hắn còn cầm súng khoe khoang uy hiếp trước mặt Cát Đông Húc. Giờ này không giả chết, chẳng lẽ lại muốn bị sửa chữa thêm lần nữa sao? Cát già, thấy Tát Mết đặc biệt nằm dài chết trên đất, còn những người khác đều buông súng, Tào Hồng Thành lúc này mới vội vàng tiến tới trước mặt Cát Đông Húc, sợ hãi lên tiếng. Hừ. Cát Đông Húc mặt mày đanh lại, tay vung một cái, Tào Hồng Thành liền bay vút lên không trung, rồi ngã lăn lộn trên bung thuyền. Tào Hồng Thành một phen ổng cục từ dưới đất bò dậy, đứng cách xa một chút, không dám lên tiếng. Phát Thiên Sương và Philip thấy vậy, ngay lập tức nhận ra Cát Đồng Húc đã vung tay đẩy Tào Hồng Thành bay ra. Trái tim họ không khỏi run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi toát ra trên trán. Hai người họ rõ ràng nhận thấy tâm trạng của chủ nhân rất khó chịu. Nếu không phải thế, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với một người chỉ mới chào hỏi một cách cẩn thận. Quả thật, Cát Đồng Húc lúc này đang rất khó chịu. Hắn đã vượt qua tuổi trẻ ngây thơ tin rằng thế giới này luôn tốt đẹp. Hắn hiểu rằng nếu có ánh sáng thì cũng có bóng tối, có thiện thì có ác, có hòa bình thì có chiến tranh. Thậm chí ở Động Thiên Hắc Lâm, Cát Đồng Húc đã trải qua rất nhiều điều so với những cuộc đấu quyền đen tối còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là một thế giới thực sự tàn bạo, đầy rẫy cá lớn nuốt cá bé, nơi cường giả thống trị và kẻ yếu bị giết hại. Nhưng dù vậy, tâm trạng của Cát Đồng Húc vẫn không thể dịu đi, bởi vì những người như Tào Hồng Thành, Phát Thiên Sương và Philip đang liên kết với những kẻ làm hại anh em của hắn, khiến lòng hắn không thể vui vẻ được. Làm sao hắn có thể có một chút tâm trạng tốt đẹp với những kẻ đó? Chủ nhân, Phát Thiên Sương và Philip dù rất sợ hãi nhưng vẫn không dám lưỡng lự mà bước lên trước để bái kiến Cát Đồng Húc. Sau khi thấy Tào Hồng Thành bị hắn vung bay, cuối cùng hai người họ vẫn bước lên, nơm nớp lo sợ, không người cúi đầu nói. Đối với Phát Thiên Sương cùng Philip, Cát Đồng Húc không còn giữ lễ phép như với Tào Hồng Thành nữa, mà trực tiếp dùng hai bàn tay vung ra, cúp qua một bên. Cát Đông Húc lạnh lùng quát. Hai người bị Cát Đông Húc đánh trúng, nửa bên mặt đều sưng lên, khóe miệng đều chảy máu, cả người thì liên tục lùi lại phía sau. Nhưng kỳ lạ là họ không dám hé răng, chỉ biết cúi đầu, sau đó đứng thẳng, bất lực quan sát từ một bên. Nhìn Tào Hồng Thành bị Cát Đông Húc trực tiếp cách không vùng tay bay lên, rồi rơi xuống đất. Một lúc sau hắn mới bò dậy, tuy nhiên vẫn không dám lên tiếng, đứng im tại chỗ. Phát Thiên Sương và Philip thì còn thảm hại hơn. Cả hai bị Cát Đồng Húc tặng cho một cái tát, nửa bên mặt đều bị đánh sưng vù, khóe miệng rỉ máu, nhưng cả hai đều sững sờ, không dám thốt ra lời nào. Họ không chỉ không dám lên tiếng, mà còn cúi đầu không ngừng. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ bung tàu yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nề, mồ hôi lạnh từ trán của mọi người không ngừng chảy xuống. Những người trước đây từng cầm súng chĩa vào Cát Đồng Húc, trong đó có nhiều người đã từng trải qua chiến trường, thậm chí có vài người là quân nhân xuất ngũ thuộc lực lượng đặc biệt, nhưng lúc này, tất cả họ đều có cảm giác như chân tay nhũn ra. Tát Mết đặc biệt đang giả chết trên đất, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tào Hồng Thành, Phát Kim Sương và Philip, ba người này trước kia đều là những nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng giờ đây họ chẳng khác gì những kẻ yếu đuối. Đặc biệt là Philip, không chỉ là một đại phú hào ở Âu Châu mà còn có dòng dõi giàu có, tài sản có thể lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Hắn trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát một khối tài sản khổng lồ, và ở Âu Châu hắn có ảnh hưởng vô cùng lớn. Chỉ cần hắn muốn, toàn bộ nền kinh tế và chính trị Âu Châu sẽ phải chao đảo. Về phần năng lực siêu phàm mà hắn vừa bộc lộ thì lại càng không cần phải nhắc đến. Những người có mặt ở đây dù ít hay nhiều đều biết rõ điều đó, nhưng chính là người như vậy, chỉ một cái tát, cả nửa mặt bên trái đã sưng lên mà cũng không dám thốt ra một lời. Người có mặt ở đây ai không kinh hồn táng đảm? Cát ra, đúng. Thiệu Vi răng run lên, liên tục cúi đầu về phía Cát Đông Húc, hai chân run rẩy không ngừng. Ngươi cho rằng hạng người như ngươi có tư cách gọi ta là Cát gia sao? Cát Đông Húc cười lạnh, bước thêm một bước về phía trước. Ban đầu hai vị bảo tiêu đứng trước mặt Thiệu Vi, nhưng khi thấy tình hình, họ sợ đến mức vội vã tránh sang một bên. Đùa sao? Bọn họ tin chắc rằng nếu lúc này dám ngăn cản con đường của Cát gia, thì chẳng cần Cát gia ra tay, những người xung quanh đã sẵn sàng rút súng đánh bọn họ tan nát như cái sàng. Tha mạng ai? Thiệu Vi thấy Cát Đông Húc tiến tới, cuối cùng sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất. Quỳ Trung, người muốn tự tay phế bỏ hắn hay là để ta giúp ngươi xử lý? Cát Đông Húc quay sang nhìn Hà Quý Trung, khi thấy Thiệu Vi quỳ dưới đất cầu xin tha. Hà Quý Trung nhìn Thiệu Vi quỳ dưới đất, đột nhiên tiến lên, nắm chặt nắm đấm, tàn nhẫn đánh vào hai bên má hắn. Thiệu Vi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo hai hạt hàm răng, ngã xuống đất, tạ ơn lão đại nhiều. Sau hai cú đánh, Hà Quý Trung như chút được mấy năm hận thù đã bị kìm nén, một cảm giác thoải mái dâng lên trong lòng. Hắn thở dài một hơi, rồi quay lại bình tĩnh nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã quyết định chọn một con đường khác biệt, không giống như Hà Quý Trung, bởi vì hắn chỉ là một người phàm. Cát Đông Húc không muốn thấy Hà Quý Trung bị cơn thù hận che mở mắt, dẫn đến hành động giết người. Đi thôi, để A Hùng dẫn ngươi đi tham quan một chút. Đại du thuyền sang trọng như vậy, chắc ngươi lần đầu tiên lên đây, phải không? Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào vai Hà Quý Trung, cười nói, tạ ơn lão đại. Hà Quý Trung gật đầu đáp, được rồi, ngươi đã cảm ơn nhiều lần rồi, nói thêm nữa thì thành nói suông mất thôi. Cát Đông Húc cười nói. Hà Quý Trung ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cùng A Hùng đi xuống tầng cao nhất của bùng tẩu, đừng có giả vờ nữa. Khi Hà Quý Trung đã đi xa, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Sandy bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình kéo lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung. Sandy hoảng hốt, tay chân vung vẩy, liên tục thốt lên trong kinh hãi. Ngươi cho rằng ai cũng có thể cầm súng chĩa vào ta sao? Tuy nhiên, theo luật của Hoa Hạ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Những kẻ kia chỉ là làm theo lệnh, ta không tính toán với bọn chúng. Nhưng ngươi là đang nghe lệnh của ai? Cát Đông Húc vừa nói, một khẩu súng bất ngờ bay lên từ mặt đất, chĩa vào đầu Sandy. Sandy hoảng sợ, suýt nữa không kiềm chế được mà phun ra hết lời. Cánh tay nào vừa rồi chĩa súng vào ta, thì chính ngươi phải tự mình phế bỏ cánh tay đó. Cát Đông Húc nói, trên môi lộ ra một nụ cười khinh miệt. Oanh, một tiếng nổ vang, Sandy trực tiếp rơi xuống bung thuyền, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy. Phát Kim Sương và Philip cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong lòng hoảng loạn nhất vẫn là Thiệu Vi, vội vàng bò dậy từ mặt đất, không màng đến vết máu trên miệng, liền quỳ xuống dập đầu cầu xin Cát Đông Húc tha thứ. Cát Đông Húc lạnh lùng liếc nhìn Thiệu Vi đang dập đầu cầu xin, ánh mắt rất nhanh chuyển hướng sang Tào Hồng Thành, Phát Kim Sương và Philip. Ba người thấy ánh mắt Cát Đông Húc rơi vào mình, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn vội vàng cúi người lên tiếng: Cát gia, chủ nhân. Cát Đông Húc không hề có chút thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người, nói: Các ngươi tham gia vào tổ chức Hắc Quyền, các ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai đứng trước mặt ta. Ba người run rẩy đáp: Dạ, dạ, Cát gia, dạ, chủ nhân. Cát Đông Húc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút dịu lại, liền nói: Ta đi dạo xung quanh một chút, ba người các ngươi xử lý Thiệu Vi, rồi đi ngược lại gặp ta. Ba người vội vã cúi người tuân mệnh, nỗi lo lắng trong lòng mới có chút giảm bớt. Thiệu Vi thấy Cát Đông Húc xoay người bỏ đi, không hề có ý định tha thứ, không khỏi sợ hãi, vội vàng lăn mình một vòng, cố gắng đuổi theo cầu xin tha mạng. Tào Hồng Thành liền tiến lên, trực tiếp đá một cú mạnh mẽ khiến Thiệu Vi ngã nhào xuống đất. Tào gia, Tào gia, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thiệu Vi nước mắt nước mũi tuôn rơi, chuyện gì mà từ từ? Cát gia chuyên môn vì ngươi mà đến nơi này, ngươi lại còn bảo ta phải nói chuyện từ từ, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Đi em. Tào Hồng Vĩ quay lại, vung tay đấm đá vào Thiệu Vi. Tào Hồng Vĩ vừa rồi suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này cần phải phát tiết chút tâm trạng căng thẳng. Sandy tiên sinh, ngươi thấy là ta động thủ đây, ngươi tự tìm đến cửa. Một bên khác, Philip đang ngồi xổm nhìn về phía người còn nằm trên đất, thân thể lắc lư, ống quần đã ướt đẫm, tỏa ra mùi hôi thối, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ ngầu. Vậy thì Philip tiên sinh, chúng ta vốn là bạn cũ, ngươi không thể tha cho ta một mạng sao? Sandy cầu xin. Vậy theo ngươi, Sandy tiên sinh, ngươi nghĩ tay của ngươi quan trọng hay là mạng sống của ta? Phát tiên sinh, Tào tiên sinh quan trọng hơn, Philip hỏi lại. Sandy nghe xong, tim đột nhiên run rẩy, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ, thành âm run rẩy. Vậy ta gọi người đến động thủ đi. Sandy tiên sinh, ngươi quả thật là người thông minh, trên thực tế ngươi đã có thể giữ lại một mạng, đúng là chó ngáp phải ruồi. Philip vỗ mạnh lên vai Sandy, sau đó đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng và vô tình nhìn hắn, hiển nhiên là muốn nhìn tận mắt Sandy tự cắt đứt tay cầm súng. Cảm giác thế nào? Cát Đông Húc tìm được Hà Quý Trung và A Hùng ở một khu vực yên tĩnh trên bùng tàu dưới lầu, mỉm cười hỏi. Cuộc sống của người có tiền quả thật khác biệt, Hà Quý Trung cảm thán. Đúng vậy, nếu không thì tại sao có nhiều người không ngừng tìm cách kiếm tiền như vậy? Người cũng sẽ nhanh chóng trở thành người có tiền, nhưng ta không mong ngươi sẽ sống giống như họ. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Ta hiểu rồi, lão đại. Người nghèo cũng có những cách sống khác nhau, có người oán trách trời đất, có người thì sống xấu xa, trộm cắp, ăn cướp, nhưng cũng có những người biết đủ, sống vui vẻ, gia đình ổn định, cuộc sống khá tốt. Còn có những người cố gắng, phấn đấu để vươn lên, nổi bật hơn người khác. Ta nghĩ người có tiền cũng giống vậy, không phải ai có tiền cũng sống giống nhau. Nếu ta có tiền, ta sẽ tận hưởng cuộc sống thoải mái, nhưng tuyệt đối không sống như họ, hoang phí, tìm vui trên sự khổ sở của người khác. Hà Quý Trung gật đầu, ánh mắt kiên định. Ha ha, ta tin tưởng ngươi, Cát Đông Húc cười nói. Trong khi Cát Đông Húc nói chuyện với Hà Quý Trung, chiếc du thuyền bắt đầu quay đầu hướng về cảng Victoria mà chậm rãi di chuyển. Ban đầu người trên thuyền không chú ý đến sự thay đổi này, nhưng rất nhanh có người phát hiện chiếc du thuyền quay đầu ngược lại. Ngay lập tức mọi người trên thuyền bắt đầu bàn tán sôi nổi, khiến không khí trở nên hỗn loạn. Tuy rằng những người leo lên chiếc du thuyền này đều là những kẻ giàu có hoặc cao quý, nhưng họ lại có xuất thân khác nhau, không phải ai cũng thuộc hạng thượng lưu, giống như Tào Hồng Thành, Philip và những người tương tự đương nhiên là thuộc hàng đại gia giàu sang quyền quý, trong khi Thiệu Vi thì chỉ ở mức trung bình, cũng không phải là người có quyền lực quá lớn. Còn phần lớn những người trên thuyền chỉ là những người giàu có bình thường. Dĩ nhiên, mặc dù họ có tiền, nhưng cũng phải có dòng dõi như Hà Quý Trung, hay tương lai là thông gia với Lương Kiện, những người này mới có thể lên chiếc du thuyền này. Cũng chẳng phải ai có tiền cũng tìm đến du thuyền này để vui chơi, mà là tìm kiếm những cảm giác mới lạ, thú vị. Ban đầu khi du thuyền quay đầu đi ngược lại, những người này còn lên tiếng kêu gào ầm ĩ, nhưng khi Philip và đám bảo tiêu tay cầm súng xuất hiện, những kẻ người bình thường sĩ này lập tức im lặng, không dám lên tiếng nữa. Ai nấy đều rút vào khoang của mình tìm niềm vui riêng. Dù họ có tiền có thế, nhưng so với Philip và những đại lão kia, họ thực sự không là gì. Đương nhiên trên du thuyền này ngoài Philip còn có những người giàu có tầm cỡ khác. Những người này làm trong ngành kinh doanh vũ khí, trùm buôn ma túy, nhân viên trong các gia đình hoàng gia của các tiểu quốc, hay là đại lão trong các tổ chức hắc bang, Ville. Mặc dù họ cũng phải nhường bước cho Philip và những người đi cùng, nhưng khi Philip nói gì, họ không dám phản đối, một chút lý do cũng không có. Những người này dù cảm thấy mất mặt, nhưng cũng chỉ biết im lặng, không dám phản kháng. Đùng, một người đàn ông da trắng cao lớn, vóc dáng khôi ngô, đột nhiên vung khẩu súng ngắn, đập mạnh xuống bàn, mắng lớn, ta nói, Philip, người định làm gì vậy? Ta còn đang muốn cùng Nakajima Đại Lam cô gái điếm kia nuôi đánh cược địa bàn đấy. Hansen, một người đàn ông khác, tức giận đáp lại, ngươi mới là ký nữ nuôi. Nhưng mà Philip tiên sinh, chuyện này ngươi thật sự cần phải giải thích rõ cho chúng ta, giải thích rõ cho chúng ta. Các ngươi biết không, thời gian của chúng ta vô cùng quý giá. Chúng ta đang bỏ ra bao nhiêu công sức nghiên cứu, thu thập tất cả tài liệu về các cao thủ đấu võ hàng đầu, không chỉ ở Á Châu mà còn trên toàn thế giới, rồi cố tình đến đây không phải chỉ để chơi mấy người phụ nhân đánh bạc vài ván đâu. Một người đàn ông Nhật Bản, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sắc mặt âm trầm, chỉ vào người da trắng kia mắng lại một câu, sau đó rút trong tay ra một thanh dao nhỏ, ung dung nói với Philip, ngoài hai người này còn có hơn 10 người với đủ màu da khác, hoặc nhiều hoặc ít đều lên tiếng biểu thị sự phản đối. Mỗi người đứng sau họ đều là những vệ sĩ mang theo khí tức lạnh lùng và dũng mãnh, tay cầm súng. Các Đông Húc đang trò chuyện cùng Hà Quý Trung nhận thấy không khí bên trong có sự thay đổi bất thường, khẽ nhíu mày, đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó vỗ nhẹ lên vai Hà Quý Trung, xoay người nói với A Hùng, lão Hà, ta đi trước một lúc. A Hùng, người ở lại với lão Hà một chút. Hà Quý Trung mỉm cười đáp, lão đại ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Hà Quý Trung nói xong, Cát Đông Húc gật đầu xoay người rời đi. Sau một khắc, Cát Đông Húc đã xuất hiện tại nơi Philip và những người kia đang đứng. Sao có người lại không chịu quay đầu, còn muốn tiếp tục giao đấu sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lướt qua Hansen và những người khác, cút qua một bên, đây không phải chỗ của ngươi, mấy kẻ hạ đẳng như ngươi không được phép bước vào. Hansen gặp một người trẻ tuổi da vàng đột nhiên xông vào, không suy nghĩ gì nhiều, liền trực tiếp rút súng trên bàn và chỉa vào Cát Đông Húc, miệng mắng. Vừa nghe Hansen nói vậy, sắc mặt của Philip và những người khác lập tức thay đổi, dù muốn hay không, họ cũng bắt đầu chuẩn bị rút súng. Tuy nhiên, chưa kịp động thủ, Cát Đông Húc đã sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát khí. Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, nhưng Hansen đột nhiên bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ, sau đó chậm rãi bị nhấc bổng lên. Hansen mặt mày tái mét, hai tay điên cuồng túm lấy cổ mình, chân loạn trọn đá trong không trung. Người đứng xung quanh thấy cảnh tượng này, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị một nguồn sức mạnh vô hình nhấc bổng Hansen lên. Mọi người đều hoảng sợ, không kìm nổi sự rung động trong lòng, hầu như ngay lập tức họ liền rút súng chĩa vào Cát Đông Húc. Đặc biệt là những bảo tiêu mà Hansen mang theo, họ nhanh chóng thay đổi nòng súng, quay về phía Cát Đông Húc và không chút do dự muốn tấn công. Tuy nhiên, ngay khi họ định hành động, bỗng nhiên một cơn gió mạnh mẽ nổi lên, như lưỡi dao sắc bén cắt qua từng bàn tay của họ, ngăn cản mọi động tác. Bọn họ tay cầm súng, chỉ thấy cổ tay run lên, máu tươi liền chảy ra, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, liên tiếp không dứt. Mỗi người đều ôm lấy tay mình, ánh mắt đầy hoảng sợ. Không chỉ những người này, mà ngay cả Phát Thiên Sương và Philip, những kẻ biết rõ sự lợi hại của Cát Đông Húc, cũng không giấu nổi nỗi sợ hãi trong mắt. Trước đây, nếu nói Cát Đông Húc mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng tượng, ít ra hắn vẫn để lại dấu vết, bọn họ có thể miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của một kẻ cường giả như vậy trong thế giới này. Nhưng lần này, khi Cát Đông Húc ra tay, không hề có dấu hiệu hay dự báo nào, dường như chỉ cần hắn hơi nghĩ đến thì tất cả sức mạnh của thiên địa đều nằm trong tay hắn. Cái này đã hoàn toàn vượt qua mọi tưởng tượng của họ. Mỗi khẩu súng, thậm chí cả những bàn tay đều bị cuốn lên không trung giữa những tiếng kêu thảm thiết và ánh mắt hoảng hốt, rồi tụ lại thành một đám lơ lửng giữa không trung. Một tia lửa lóe lên và ngay lập tức đám súng ống và bàn tay kia hợp lại thành một hình cầu lửa rực rỡ. Chỉ trong vài hơi thở, nó liền biến mất trong hư không, không để lại chút dấu vết nào, ngay cả tro cũng không còn, như thể tất cả đã tan biến vào không khí. Tất cả mọi người đều ngừng kêu la, thậm chí nín thở. Thiên địa xung quanh hoàn toàn im lặng. Một làn gió biển ấm áp thổi qua, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ. khiến cho tứ chi của tất cả mọi người như bị đóng băng, như rơi vào một hầm băng sâu không đáy. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Một thanh âm như thiên thần vang lên trong không gian, chậm rãi lan tỏa khắp nơi. Tất cả mọi người đều không thể kiểm soát được bản thân, tự động quỳ xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc. Thậm chí ngay cả Phác Thiên Sương và Philip cùng những người khác cũng không ngoại lệ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Những người này hoàn toàn quên mất vết thương nơi cổ tay mình vẫn đang chảy máu không ngừng, quên đi cơn đau đớn, thậm chí quên luôn cả bàn tay đã bị hủy hoại. Từ giờ trở đi, họ sẽ trở thành những kẻ thiếu một bàn tay, tàn tật. Lúc này, trong đầu họ chỉ còn hình ảnh khủng khiếp vừa rồi. Một tia lửa nhỏ đã đủ sức đốt cháy sạch sẽ bàn tay của họ, chỉ trong vài nhịp thở, thậm chí súng ống cũng bị thiêu cháy gần hết. Đây là thứ hỏa diễm gì, uy lực thế nào, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ngoài thần tích, ngoài thần linh, họ không thể nghĩ ra ai có thể thả ra thứ lửa mạnh mẽ như vậy. Nếu thật là thần linh, vậy thì họ, những phú hào, những đại lão hắc bang này cũng chỉ là run rế mà thôi. Giữa không trung, Hansen đã hoàn toàn quên mất việc dãy giụa, đôi mắt hắn đầy sợ hãi, ánh nhìn đến cực điểm. Đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao Philip và những người có thân phận như họ lại quyết định thay đổi hướng đi của du thuyền. Quay lại, hắn cũng mới nhận ra mình vừa rồi đã làm một việc ngu xuẩn. Như thế nào, ngươi vừa mới nói những người đó đã xúc phạm đến cấm kỵ của ta? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua những người đang quỳ trên đất, sau đó dừng lại trên người Hansen, ánh mắt lộ rõ sát khí. Vừa nói xong, một tia lửa bắn ra từ tay Cát Đông Húc, ngay lập tức lao vào cơ thể Hansen. Trong nháy mắt, Hansen liền biến thành hư ảo, không gian xung quanh một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không ai dám phát ra tiếng động, cũng không ai dám đứng dậy từ mặt đất. Máu tươi từ cổ tay của bọn họ chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Chuyện này kết thúc tại đây, ta hy vọng các ngươi biết giữ miệng, và cũng hy vọng các ngươi sau này không dám phạm tội trước mặt ta, càng không nên cử động súng, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lần thứ hai. Cát Đông Húc ánh mắt một lần nữa lướt qua mọi người, rồi nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Những kẻ không có chút lương tri, nếu không phải không muốn gây sóng gió trong xã hội, nếu không phải không muốn kích động sát khí trong lòng mình, Cát Đông Húc cũng sẽ không ngần ngại mà giết chết bọn họ, không cảm thấy tội lỗi gì. Cho đến khi bóng lưng của Cát Đông Húc biến mất khỏi tầm mắt, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, từng người vặn vẹo khuôn mặt đầy thống khổ, từng ngụm thở hổn hển. Tuy vậy, không ai dám nhắc lại chuyện vừa rồi. Tất cả đều vội vàng gọi nhân viên y tế trên du thuyền đến để băng bó vết thương ở cổ tay. Nhân viên y tế trên du thuyền nhìn thấy hơn 10 người, ngoại trừ Philip và những người bên cạnh, tất cả đều bị gãy một bàn tay, mà phần tay còn lại dường như đã mất hết, không còn chút dấu vết nào. Mỗi người đều sợ đến tái mét mặt, tay run run khi băng bó vết thương. Những người này nếu không phải là dòng dõi của những đại phú hào, những đại nhân vật, thì cũng là những bảo tiêu dạn dày kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng giờ đây thì sao? Tất cả đều bị gãy một bàn tay. Chiếc du thuyền xa hoa quay trở lại cảng Victoria vào đêm khuya. Cát Đông Húc và Hà Quý Trung cùng nhau qua đêm tại Hồng Kông. Ngày hôm sau, Hà Quý Trung quay trở về Bằng Thành, còn Cát Đông Húc lại đến thăm nhà Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định để Cố Nhất Nhiên bái sư vào Đan Phủ phái. Mặc dù con đường này vô cùng gian nan và nguy hiểm, nhưng xét cho cùng, đây là con đường mà nhiều người mong muốn cả đời mà không thể có được. Dù sao, có thể tiếp xúc với Tin Gia Chi Đạo vốn là một cơ duyên vô cùng lớn, hai vợ chồng họ làm sao có thể từ bỏ. Hơn nữa, cả Cố Diệp Tằng lẫn Vũ Hân đều là những người có tầm nhìn xa, sao họ lại không hiểu được rằng dù ngay cả những thứ phú quý trần thế cũng phải có lúc phải đối mặt với nguy hiểm, huống chi là con đường tu tiên, con đường có thể mang lại sự bất tử bất lão. Hai người thuyết phục Cố Nhiếp Nhiên và hắn gần như không hề do dự mà quyết định bái vào Đan Phù phái. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng vì từng trải qua sự nguy hiểm của thuật hàng đầu khi còn nhỏ, ký ức ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn luôn ao ước được học hỏi từ Cát Đông Húc, và khi Cát Đông Húc đã lên tiếng, hắn đương nhiên không thể từ chối. Dù vậy, Cố Diệp Tằng và Vũ Hân vẫn cố gắng cảnh báo Cố Nhiếp Nhiên về con đường tu tiên đầy gian nguy, nhưng Cố Nhiếp Nhiên vẫn kiên quyết. Vì vậy họ đã gọi điện cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đến nhà Cố Diệp Tằng và sau đó cố ý sử dụng pháp thuật để thử thách sự kiên định và nghị lực của Cố Nhiếp Nhiên. Dù sao thì Cố Nhiếp Nhiên thân thể tiên thiên không bằng đại đệ tử Viên Vũ Đồng, nếu như tâm trí và nghị lực không đủ kiên định, con đường tu hành sau này e rằng chỉ có thể bỏ dở. Lúc trước Cát Đông Húc nói với Cố Diệp Tằng đó chỉ là lý thuyết, thực tế với tài nguyên khổng lồ mà Cát Đông Húc đang nắm giữ, Đan Phủ phái chỉ có một số ít người, có thể nói chỉ cần gia nhập Đan Phủ phái, dù là ở địa cầu hay tới Hắc Lâm Động Thiên, mỗi môn nhân đều trở thành tu chân còn nhà giàu. Dựa vào tài nguyên hậu thiên, thân thể tiên thiên kém một chút cũng có thể bù đắp được. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có một tâm trí kiên định, nếu không tự mình nỗ lực, dù cho Cát Đông Húc có ban cho bao nhiêu tài nguyên cũng chẳng khác gì việc không thể trả nổi A Đấu. Cả đồng húc đoán rằng Cố Nhất Nhiên còn nhỏ tuổi, mình tâm trí lại rất kiên định, có thể chịu đựng được sự mê hoặc và mài rũa mà hắn đem lại. Tốt, không sai. Cát Đông Húc thấy Cố Nhất Nhiên kiên định, vuốt đầu hắn, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Đại ca ca, như vậy có nghĩa là ta có thể cùng ngươi tu hành rồi sao? Cố Nhất Nhiên ánh mắt đầy mong đợi nhìn Cát Đông Húc hỏi. Người tiểu tử ngốc này, sau này không được gọi ta là đại ca ca nữa. Cát Đông Húc cười nói, vậy gọi ngươi là gì? Cố Nhất Nhiên hơi ngần ngại, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn gọi Cát Đông Húc như vậy. Người cái thằng ngốc này, nên quỳ xuống gọi sư phụ. Cố Diệp Tàng quay lại, vung tay đánh một cái vào sau gáy Cố Nhất Nhiên, của trách nói, đệ tử Nhất Nhiên bái kiến sư phụ. Sau cú đánh đó, Cố Nhất Nhiên bừng tỉnh, lập tức quỳ gối xuống đất, dập đầu liên tiếp, tiếng đầu va vào mặt đất, đông đông đông vang lên. Cát Đông Húc là trưởng môn của Đan Phù phái, một trong những phái danh tiếng, địa vị của hắn thật sự rất tôn sùng, việc thu nhận đệ tử luôn được chú trọng. Cố Nhất Nhiên với điều kiện tiên thiên của mình vốn không đủ tư cách để gia nhập môn hạ của hắn, tuy vậy Cát Đông Húc là người trọng tình nghĩa, lại thấy Cố Nhất Nhiên có lòng kiên định. Sau khi nhìn thấy cảnh Cố Nhất Nhiên dập đầu hết lòng, trong lòng Cát Đông Húc cũng cảm động, liền đồng ý nhận hắn làm đệ tử. Đứng dậy đi, Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, vi sư chọn đồ đệ quan trọng nhất là phẩm đức và tâm trí, tiên thiên thiên phú tỷ quan trọng nhưng thứ yếu. Ngươi mặc dù tiên thiên không bằng các sư huynh sư tỷ, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, không kiêu ngạo, không làm ác, vi sư sẽ đối xử bình đẳng và tận lực giúp đỡ ngươi. Tạ ơn sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Cố Nhất Nhiên lại dập đầu ba cái nữa, tiếng vang vọng khắp phòng, rồi mới đứng dậy. Sau này không cần phải dập đầu như vậy nữa, cứ tự nhiên một chút. Cát Đồng Húc thấy Cố Nhất Nhiên đứng lên mà có phần câu nệ, mỉm cười nói, được rồi sư phụ. Cố Nhất Nhiên nghe vậy, mặt mày lúc này mới giãn ra, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhất Nhiên đang tu hành, bước đi đã muộn, trong suốt 1-2 năm này hắn phải tập trung hoàn toàn vào việc củng cố căn cơ, không để bất cứ điều gì khác làm sao lạc tâm trí. Vì thế trong vài ngày nữa ta sẽ sai sư huynh dẫn hắn đến bí cảnh tu hành của chúng ta. Trong khoảng thời gian 1-2 năm đó, các người cũng khó có thể gặp mặt nhau. Khi căn cơ của Nhất Nhiên ổn định, hắn sẽ có thể tiếp tục con đường tu hành. Lúc đó, các người sẽ có thể thường xuyên đoàn tụ, sống chung một nhà. Cát Đông Húc nói xong, ánh mắt dừng lại một chút. Được rồi, Cát gia, hết thảy đều nghe ngài sắp xếp. Cố Diệp Tằng và Vũ Hân vội vàng cung kính nói. Cát Đông Húc gật đầu, từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối pháp phù thông hành kết giới đông hải bí cảnh. Pháp phù này ngươi nhỏ một giọt máu lên, sau đó mang theo bên mình. Cụ thể tác dụng của nó, khi ngươi gặp nhị sư huynh Từ Lũy, ngươi sẽ hiểu. Cát Đồng Húc đưa pháp phù cho Cố Nhất Nhiên, nói. Cố Nhất Nhiên hai tay tiếp nhận pháp phù, nói lời cảm ơn, rồi do dự một chút, cẩn thận hỏi, sư phụ, ba mẹ ta có thể cùng ta bái vào môn phái tu hành giống như ta không? Đứa nhỏ này, ngươi nghĩ tiên duyên là ai cũng có thể. Cố Diệp Tàng và Vũ Hân thấy Cố Nhất Nhiên đột nhiên mở miệng cầu xin cho cha mẹ bọn họ, không khỏi giật mình, vội vàng định lên tiếng. Cát Đông Húc xua tay ngăn lại, không cho Cố Diệp Tăng và Vũ Hân tiếp tục nói. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Cố Nhất Nhiên, ánh mắt mang theo một chút vui mừng, nhưng cũng lộ rõ nỗi sầu lo. Vi sư không phải người máu lạnh tuyệt tình, nhưng tài nguyên của thiên địa vốn có hạn, và ta cũng chỉ có một phần tài nguyên hạn chế. Vì vậy, vi sư không thể tùy tiện nhận những người không có căn bẩm nhập môn tu hành. Nếu cha mẹ ngươi có căn bẩm tu hành, không cần ngươi phải nói, vi sư cũng sẽ thu nhận họ. Nhưng tiếc thay, bọn họ không có căn bẩm, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, nên cơ hội để bước vào con đường tu hành này là rất khó khăn. Việc này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi nếu tương lai có bản lãnh lớn, có cơ duyên lớn, có thể tự dẫn dắt bọn họ bước vào con đường tu hành, vi sư sẽ không phản đối. Những người khác trong môn phái cũng vậy, thân nhân của mình chỉ có thể dựa vào chính họ mà thôi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Nhất Nhiên minh bạch. Cố Nhất Nhiên cùng kính đáp, ngươi hiện giờ vẫn chưa thật sự hiểu rõ, chờ ngươi lớn lên một chút nữa, khi thực sự bước vào con đường này, ngươi sẽ hiểu được lời vi sư. Cát Đông Húc lại vỗ vỗ đầu Cố Nhất Nhiên, trong mắt lộ ra chút bất đắc dĩ và sầu não. Sau đó Cát Đông Húc quay sang Cố Diệp Tằng và Vũ Hân nói tiếp, ta còn phải đi một chuyến tới Australia, ta sẽ để Từ Lũy liên hệ với các ngươi, mấy ngày tới các ngươi một nhà cố gắng tụ họp lại. Nói xong, Cát Đông Húc nhẹ nhàng rời đi. Lão đại, tại cửa ra của sân bay Melbourne, Cát Đông Húc gặp lại Lô Lỗi, người vẫn anh tuấn như xưa. Tiểu tử ngươi đẹp trai ở trong nước gieo vạ cho cô gái chưa đủ, còn chạy nước ngoài mà gieo vạ nữa sao? Cát Đông Húc cười, đánh nhẹ một quyền vào ngực Lô Lỗi, trêu chọc nói, lão đại, không phải lỗi của ta mà. Lô Lỗi mặt mày vô tội đáp lại, ha ha. Cát Đông Húc cười lớn, sau đó hai người huynh đệ lâu ngày không gặp ôm nhau một cái. Rất nhiều năm không gặp, ở đây sinh hoạt học tập thế nào, có quen không? Cát Đông Húc buông tay ra, mỉm cười hỏi, tổng thể thì cũng ổn, chỉ là xa nhà một chút. À, lão đại, Sao ngươi đột nhiên đến Melbourne vậy? Không phải là có nhiệm vụ bí mật gì chứ? Lầu Lỗi ngạc nhiên hỏi. Lầu Lỗi đáp lại một câu, rồi ngay lập tức, với vẻ rất thân bí, hỏi tiếp, còn cố ý liếc nhìn xung quanh một vòng. Nhiệm vụ của ngươi là gì chứ? Chỉ là thần túy tới thăm người bạn học cũ này thôi mà. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Ta hiểu rồi, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi mà. Lầu Lỗi liên tục gật đầu đáp, ngươi hiểu cái gì chứ? Ngươi hiểu rồi sao? Ta nào phải là đặc công? Trước đây các ngươi đã hiểu lầm ta rồi. Cát Đồng Húc nhìn vẻ mặt gật đầu của Lầu Lỗi, không khỏi tức giận mà nói, đúng, đúng, ta hiểu rồi, là hiểu lầm. Lầu Lỗi tiếp tục gật đầu. Thôi đi, cùng ngươi nói chuyện cũng như đàn gầy tai trâu. Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Lầu Lỗi, không khỏi tức giận lườm hắn một cái. Đúng vậy, nghề nghiệp của ta chuyên một phía mà. Lầu Lỗi thành thật tán đồng. Cát Đồng Húc nhìn Lầu Lỗi, cảm thấy mình hoàn toàn bị hắn làm cho khuất phục, đành thở dài, không muốn tiếp tục tranh luận, ngược lại hỏi, cố ý chạy tới đón ta, có phải ảnh hưởng đến bài tập của ngươi không? Lúc này đang trong kỳ nghỉ lễ phục sinh, hơn nữa lão đại ngươi cố ý đến thăm ta, dù có ảnh hưởng đến bài tập thì ta cũng phải tới đón ngươi. Lầu Lỗi nói, ha, ta nhớ lúc ở đại học ngươi luôn coi sự im lặng là vàng, sao bây giờ lại nói nhiều thế? Cát Đồng Húc cười nói, con người thì sẽ thay đổi mà. Lầu Lỗi cười đáp, vậy thì cũng đúng. Cát Đồng Húc gật đầu đồng ý. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đậu xe sân bay. Đúng vậy, ở nước ngoài học hành người ta còn có thể mua vé lên xe. Cát Đồng Húc gặp Lầu Lỗi lái xe đến, vỗ nhẹ lên thân xe, cười trêu, lão đại, ngươi đừng có chê cười ta, ngươi lẽ nào còn không biết xe nước ngoài tiện nghi sao? Đặc biệt là xe đã qua sử dụng càng tiện nghi hơn, quan trọng vẫn là chi phí. Ta ở trường có học bổng, lại thêm thời gian dành ở Thượng Bình, là một chiếc xe cũ vẫn đủ để đi lâu dài, không có vấn đề gì. Lầu Lỗi đáp lại, xem ra cha ngươi vẫn như xưa, ngươi làm quan hai đời cũng chẳng được hưởng chút ánh sáng nào từ cha ngươi. Cát Đồng Húc vừa lên xe vừa nói, cha ta cái tính đó ngươi cũng biết, năm xưa thiếu chút nữa thì phải ngồi ở huyện Đường An cục mà về hưu dưỡng lão, may mà mấy năm nay đúng là có cơ hội, giờ ông ấy đã lên làm phó chủ tịch thường vụ của thành phố Kim Châu, tuy vậy dù làm phó chủ tịch thường vụ ông ấy không tham, không nắm quyền gì, thu nhập cũng chỉ như vậy thôi, ta có thể được gì từ ông ấy? Hơn nữa ta cũng không muốn sống dưới ánh sáng của ông ấy. Lầu Lỗi nói, trên mặt lộ ra chút tự hào. Vậy nhưng lại cũng là vậy, Lô Thúc Thúc tính tình cả đời này chắc cũng không sửa được. Cát Đồng Húc cười gật đầu, trong lòng khá vui mừng. Một là mừng cho bạn học cũ có thể tự lập trong cuộc sống, mặt khác cũng mừng cho Lô Minh, cha của Lô Lỗi, vẫn có thể duy trì được liêm khiết, giữ vững được tấm lòng ngay thẳng như lúc đầu. Dù sao Lô Minh có thể đạt đến vị trí ngày hôm nay, thực tế nếu nói đến hậu trường mà hắn có thể điều động, thì nếu Lô Minh muốn tham gia những việc trái pháp luật, hắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho trụ vương, đó là đương nhiên rồi. Lầu Lỗi đáp, sau đó lại lộ ra một nét mặt thần bí, giọng nói hơi thấp xuống, lão đại, lần này ngươi qua đây, bên này có người tiếp ứng cho ngươi không, hay là ngươi tự mình làm chủ hết? Ngươi được rồi, ta ở Melbourne cũng có một vài người quen, chỗ ở của ngươi không cần phải lo, ta tự sắp xếp. Còn ngươi thì sao, vẫn ở trường học hay là chỗ khác? Bây giờ cũng không có chuyện gì gấp, hay là đi thăm một chút cái đó của ngươi đi. Cát Đồng Húc nhìn Lầu Lỗi, nhận ra hắn chẳng nghe lọt tai câu trước, cuối cùng đành bất đắc dĩ đáp lại. Lầu Lỗi gật đầu, vẻ mặt ra vẻ đã hiểu, không hỏi thêm, rồi trả lời, ta ở ngoài trường cùng vài học sinh thuê chung, cách trường học cũng không xa, chỗ ở của ta không có gì đặc biệt, nhưng trước tiên có thể đi thăm trường, rồi sau đó cùng nhau ăn cơm. Mấy người thuê chung với ngươi có tiện không? Ta ở Melbourne hẳn cũng còn một vài căn nhà, không biết trường học của các ngươi có xa không, nếu gần thì ngươi cứ lấy ở đó đi. Cát Đồng Húc nghe vậy liền hỏi. Những năm trước Cát Đồng Húc vì Âu Dương Mộ Dung bị thương mà chạy đến Úc, tham gia vào việc can thiệp vào cuộc xung đột giữa người Hoa và người phương Tây tại Melbourne. Sau đó Tống Văn Hoành cùng các đại lão người Hoa tại Melbourne chuẩn bị một khoản tiền một muộn 700 vạn đô Úc, chứa trong một chiếc túi văn kiện làm quà đáp lễ, và tự mình đưa đến tận nơi. Khi đó Cát Đồng Húc tiện tay đưa số tiền đó cho Âu Dương Trạch Thắng để hắn quản lý. Âu Dương Trạch Thắng sau khi xem xét đã đưa ra vài kiến nghị, nói rằng giá phòng ở Melbourne hiện nay đã tăng cao, bất động sản có thể bị ép giá nếu không có biện pháp. Hắn đề xuất các hoạt động đầu tư như chi phiếu hay sàn giải trí để làm ăn. Lúc đó Cát Đồng Húc dòng dõi đã hết sức vững mạnh, đủ để phục vụ cho việc tu hành của hắn, nên hắn không mấy quan tâm đến số tiền này. Sau đó chuyện này gần như bị quên lãng. Tuy nhiên khi Lầu Lỗi nhắc đến việc thuê phòng, Cát Đồng Húc mới đột nhiên nhớ lại rằng mình vẫn còn vài tài sản bất động sản tại Melbourne. Không tiện nhất định là không có phương tiện, nhưng nơi này tìm thuê nhà đắt đỏ, tính toán theo chu kỳ cũng chỉ có thể chờ chút. Lão đại, ngươi mới vừa nói gì? Ngươi nói ngươi ở đây có một ít nhà sao? Lầu Lỗi nghe vậy đầu tiên là bật thốt lên đáp lời, nhưng vừa nói xong hắn đột nhiên nhận ra mình đã nói sai. Cái ta nói là, ở đây ta còn có một số nhà, nếu như gần trường của ngươi, ngươi có thể lấy một căn. Cát Đông Húc lặp lại lần nữa, ngươi nói ngươi ở đây có một số nhà. Lâu Lỗi trợn mắt há mồm, không thể sao. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, hắn chỉ khiêm tốn nói vậy. Hắn chỉ khiêm tốn nói vậy, thực ra đó là những căn nhà thuộc về hắn, nếu tính cả Đại Tây, thì toàn bộ Australia này đều có phòng của hắn. Lão đại, không phải là không thể, mà vấn đề là từ đâu ngươi có nhiều tiền như vậy? À, đúng rồi, các ngươi là đặc thù nhân sĩ, quốc gia chắc chắn cho ngươi lương cao lắm. Lâu Lỗi tự hỏi tự trả lời, cái đầu của ngươi có vấn đề à? Cát Đông Húc bật cười, nhưng mà lão đại, thu nhập cao thì nguy hiểm cũng cao đấy. Ta biết ngươi bản lĩnh lợi hại, nhưng vẫn là nên xuất ngũ sớm một chút đi. Lâu Lỗi nghiêm túc nói, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Ngươi nói cái gì vậy? Cát Đông Húc vừa cảm thấy ấm lòng, vừa thấy giờ khóc giờ cười. Lâu Lỗi đang định mở miệng đáp lại thì điện thoại di động vang lên. Hắn đứng dậy nhận điện. Thân ái, ngươi ở đâu rồi? Ta nhớ ngươi quá. Một giọng nữ vang lên qua điện thoại. Lâu Lỗi nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của hắn lập tức đỏ bừng. Khái khái, ta đang đưa bạn học từ sân bay về trường. Lâu Lỗi đáp, ha, ngươi đang nói đến lão đại sao? Người phụ nữ hỏi, đúng vậy. Nếu không có chuyện gì, ta xin phép cúp máy. Lâu Lỗi đỏ mặt, vẻ mặt lúng túng. Thân ái, ngươi không thể đi cùng ta tham gia bữa tiệc sinh nhật của Jenny sao? Người phụ nữ với vẻ khẩn trong giọng nói hỏi. Nhưng mà lão đại ta đã đến rồi, ta phải đi cùng ông ấy. Hơn nữa cái đám người ở đó, ngươi cũng biết ta không quen. Lâu Lỗi đáp, nhưng thân ái, ngươi là bạn trai của ta, ngươi chắc chắn muốn thử từ từ từ làm quen với họ, giống như ta hiện tại bắt đầu học giảng Hán ngữ, học cách cầm đũa vậy. Còn những bạn học của ngươi, lẽ nào ngươi không nghĩ việc dẫn họ tham gia tiệc sinh nhật của Jenny cũng là một phần trải nghiệm thú vị sao? Ngươi không cảm thấy đi du lịch không chỉ để ngắm cảnh, mà còn phải hòa mình vào văn hóa và đời sống địa phương sao? Ngươi nhìn xem, hôm nay là một cơ hội rất tốt. Jenny đã nói rồi, cô ấy rất hoan nghênh bạn bè của ngươi đến tham gia. Người phụ nữ nói, nhưng mà, Lâu Lỗi nghe vậy có chút do dự. Thân ái, ngươi không phải không thích ta khiêu vũ cùng người khác sao? Hôm nay có rất nhiều nam sĩ mời ta khiêu vũ, nhưng ta đã từ chối. Tuy nhiên, ngươi không cảm thấy một bữa tiệc như vậy, ta lẻ loi đứng một bên uống rượu, không có bạn nhảy, không phải rất đáng thương sao? Giọng người phụ nữ chuyển thành vô cùng đáng thương. Có chút cầu xin, chúng ta sẽ gọi điện cho ngươi. Lâu Lỗi cười khổ nói, được rồi, ta sẽ chờ tin tốt từ ngươi. Thân ái, nữ nhân hiển nhiên cảm nhận được sự rung động của Lâu Lỗi, vui vẻ nói một câu, rồi kết điện thoại. Ba, một tiếng. Âm thanh đó khiến Lâu Lỗi giật mình, đỏ mặt, lén lướt nhìn về phía Cát Đông Húc. Chỉ thấy Cát Đông Húc đứng bên cạnh, ánh mắt như cười mà không phải cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. À, à, lão đại, bạn gái của ta. Lâu Lỗi lúng túng nói, ha ha, tay ta đâu có đứa. Hơn nữa, tiếng Anh của ta cũng khá tốt đấy chứ. Ha ha, Cát Đông Húc vừa nói vừa không nhịn được cười phá lên. Nam tên là Ngại Lâm, cha nàng là một thương nhân, mẹ nàng là nghị viên ở Melbourne. Lâu Lỗi bất đắc dĩ liếc nhìn Cát Đông Húc, đỏ mặt giải thích. À, Bạch Phú Mỹ lại là con nhà có thế lực, quả thật môn đăng hộ đối với ngươi rồi. Cát Đông Húc cười nói, ta đâu phải con nhà giàu, sao lại nói môn đăng hộ đối được. Hơn nữa, cha ta khi đến Úc đã dặn dò ta, không được tìm bạn gái người nước ngoài. Ông ấy bảo là ngôn ngữ không thông, phong tục khác biệt, khó khăn trong giao tiếp và sinh hoạt. Lâu Lỗi cười khổ nói, ha ha, vậy cha ngươi có muốn ta giúp đỡ làm công tác tư tưởng cho ông ấy không? Cát Đông Húc hỏi, làm công tác tư tưởng cho cha ta? Lâu Lỗi nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một lát, rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên và nói, khoan đã, cha ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc và còn rất tốt nữa. Những năm qua, ông ấy thỉnh thoảng hỏi thăm về ngươi, ta cũng không nói nhiều, chỉ bảo ông ấy là ngươi đi ra nước ngoài học. Ngươi nếu như cũng tìm một nữ nhân nước ngoài, lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, ha, cha ta nhất định sẽ không phản đối. Lâu Lỗi nói xong, Cát Đông Húc không khỏi hơi đỏ mặt. Hắn đâu chỉ là tìm một nữ nhân nước ngoài, hắn là tìm ba người, trong đó có một người ở Melbourne. Nếu dùng chính mình để giáo dục thuyết phục người khác thì đến mức nào nữa? Kỳ thực ngôn ngữ hay văn hóa quen thuộc không phải là vấn đề quan trọng. Thật ra cha người lo lắng là người con trai duy nhất vì chuyện hôn nhân mà sẽ ở lại nước ngoài. Cát Đông Húc kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nói. Lâu Lỗi nghe vậy, tay cầm lái hơi run một chút, rồi im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, vẫn là lão đại ngươi nhìn thấu được vấn đề. Ta thật ra không có ý định ở lại đây sau khi tốt nghiệp bác sĩ, vì vậy cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy yên tâm hơn. Nếu không thì chuyện bạn gái này ta cũng không dám nói với cha, mà Ngải Lâm thì luôn đòi nghỉ phép để cùng ta về nước. Vậy thì tốt, năm nay nghỉ hè ngươi có thể dẫn nàng về nước. Lão Hàn năm nay cũng muốn kết hôn với Vũ Phỉ, chúng ta ba huynh đệ có thể tụ họp một chút. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, lão đại, còn ngươi thì sao, có bạn gái chưa, khi nào chuẩn bị kết hôn? Lâu Lỗi hỏi, ha khe, chuyện đó ngươi sẽ tự biết sau. Còn chuyện này Lâm lúc nãy rốt cuộc có ý gì? Ngươi có phải vì ta mà đưa bạn gái cho lãnh lạc không? Cát Đồng Húc cười đáp lại. Cát Đồng Húc nghe vậy, nét mặt già dặn của chàng không khỏi đỏ lên lần nữa, vội vàng chuyển đề tài. Hiện tại có một số chuyện thế tục chàng có thể tâm sự với ba người bạn thân, nhưng chuyện về bạn gái thì tạm thời chàng thật sự không biết làm sao để mở lời. Lô Lỗi nói, này, tính sao mà lạnh nhạt thế, chúng ta nhiều năm không gặp, đừng nói chỉ là sinh nhật bạn tốt của cô ấy, dù là sinh nhật của cô ấy đi nữa, ta cũng phải tạm gác lại đã. Cá Đồng Húc đáp, được rồi, đàn bà và đàn ông khác nhau, đàn bà cần được chiều chuộng, ta có liên quan gì đâu. Cậu cứ đi cùng cô ấy trước đi. Lô Lỗi lắc đầu, lão đại, chuyện này sao được, cậu đã đến rồi, ta sao có thể bỏ cậu lại một mình mà đi dự tiệc sinh nhật được. Hay là chúng ta cùng đi nhé, đi cảm nhận không khí một chút, ta cũng có thể giới thiệu Ngải Lâm cho cậu, với lại Jenny cũng nói là rất hoan nghênh cậu tham gia. Lô Lỗi ban đầu lắc đầu, sau đó do dự một chút rồi cẩn thận đề nghị, được, ta cũng rất tò mò không biết người rốt cuộc tìm được một cô bạn gái như thế nào. Cát Đồng Húc tuy không quá thích tham gia vào các buổi tiệc tùng, nhưng không muốn để Lô Lỗi cảm thấy khó xử, nghe vậy hắn mỉm cười và gật đầu đáp ứng. Khà khà, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Lô Lỗi ngượng ngùng cười cười rồi nói tiếp, vậy ta có thể để ngài nhận điện thoại nói là chúng ta sắp tới rồi không? Được, ngươi cứ nhận điện thoại đi. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Lô Lỗi lập tức nhận điện thoại, và khi nghe tin Cát Đồng Húc sắp tới, Ngải Lâm có vẻ rất vui mừng. Cô ấy liên tục hôn gió qua điện thoại với tiếng bà vang lên, khiến Lô Lỗi xấu hổ đỏ mặt, thậm chí Cát Đồng Húc ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Này mà Lô Lỗi nhanh chóng cúp máy rồi quay sang Cát Đồng Húc cười ngượng ngùng nói, lão đại, nữ nhân ở nước ngoài như vậy đó, tính cách của họ khá thoải mái, không giống như các cô gái trong nước luôn giữ gìn nề nếp. Ha ha, vậy thì ngươi không còn giữ im lặng là vàng nữa rồi. Cát Đồng Húc cười nói, hẳn là có chút ảnh hưởng. Lô Lỗi suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật đáp, Jenny, ba nàng là một thầy thuốc, mẹ nàng giống như Ngải Lâm cũng là một nghị viên thành phố, hai người từ nhỏ đã học cùng trường. Ở đây nghề thầy thuốc rất kiếm tiền, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại, họ kiếm tiền nhanh như rút củi. Jenny Baba chính là một vị bác sĩ khoa ngoại, hơn nữa lại là đứng đầu trong ngành này, thu nhập mỗi năm đều lên đến mấy triệu Úc Kim, tương đương với mấy triệu người dân bên ta. Không chỉ vậy, bác sĩ và những người làm công tác đàm phán hòa bình đều là những nghề nghiệp được xã hội tôn kính, vì thế bạn bè của Jenny đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Kỳ thực bạn bè của Ngải Lâm cũng không khác mấy, ta thực sự không quen với mấy người bạn của nàng, nhưng nếu muốn kết giao đành phải từ từ thích ứng. À đúng rồi, lão đại, ngươi có phải đã được huấn luyện đặc biệt trong lĩnh vực này như Chiêm Mộ Tư Bon không? Chắc chắn ngươi sẽ không thấy khó thích ứng đâu nhỉ. Lô Lỗi vừa lái xe vừa nói, không có gì khó thích ứng hay không thích ứng, quan trọng là hợp hay không hợp. Cổ ngữ đã nói, tử phùng chi kỳ ngàn chén vẫn còn ít, lời không hợp ý chẳng qua chỉ là một câu, muốn hợp thực ra chẳng có gì liên quan đến tiền bạc hay giai tầng, quan trọng là xem con người như thế nào. Như ta đi, ta là người giàu có nhất thế giới, ngươi đi với ta có cảm thấy không quen không? Cát Đồng Húc trả lời, thực ra về chuyện Chiêm Mộ Tư Bon gì đó hắn cũng không muốn giải thích thêm, hắn chờ đến khi Lô Lỗi tự hiểu ra, lúc ấy tự khắc sẽ rõ, không cần phải mất công giải thích ngay lúc này. Ha, à, lão đại, ta phát hiện ngươi bây giờ hài hước hơn nhiều so với trước đây. Trước kia ở trường thực ra ngươi rất ít khi nói. Lô Lỗi nghe vậy thì cười lớn, ta hài hước? Cát Đồng Húc cười đáp. Cát Đồng Húc hơi run rẩy, sau đó cười và lắc đầu, bất quá nói đi nói lại, lão đại ngươi nói rất đúng, quan trọng vẫn là xem người. Xem ra ta hình như khó thích nghi với việc Ngải Lâm giúp đỡ bạn bè, đoán chừng lại do xuất hiện ở người bản thân mình, chứ không phải do bọn họ thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn như ngươi nói, ngươi là người giàu có nhất thế giới, đối với ta mà nói cũng chẳng khác gì vậy. Lô Lỗi lại quay sang nói, giọng điệu nghiêm nghị, ha ha, ngươi thật sự tin ta muốn trở thành người giàu nhất thế giới sao? Ngươi không thấy khó thích nghi à? Cắt, có gì mà khó thích nghi, chúng ta là bạn bè, hồi đại học còn sống chung mà. Lô Lỗi bĩu môi đáp lại, cút. Cát Đồng Húc nghe vậy cả người nổi da gà, kha kha, lão đại, ta muốn cút nhưng lại là do tai nạn xe cộ. Lô Lỗi cười nói. Trong khi trò chuyện, Cát Đồng Húc nhận ra con đường trước mắt, cảnh vật này càng quen thuộc, vì Âu Dương Trạch Thắng sống gần đây, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sinh nhật tiệc ở gần đây sao? Đúng vậy, đây là khu nhà giàu nổi tiếng nhất ở Melbourne, nhà Jenny cũng ở ngay đây, tiệc sinh nhật của nàng sẽ tổ chức tại nhà, có vấn đề gì không? Lô Lỗi trả lời, không có vấn đề gì, ta có một vị sư môn vãn bối sống ở đây. Cát Đồng Húc đáp, trong lòng cảm thấy yên tâm trở lại. Nếu đây là khu nhà giàu thực sự ở Melbourne, Âu Dương Trạch Thắng và Jenny đều thuộc tầng lớp thượng lưu ở Melbourne, họ đều là những người giàu có trong khu vực này, lại còn là những người quản gia trong khu vực này, nên không có gì đáng ngạc nhiên. Sư môn vãn bối, Lô Lỗi nghe vậy không khỏi hơi giật mình, lập tức vỗ mạnh vào tay lái và nói: "Ta suýt nữa quên mất, lão đại ngươi là cao thủ võ lâm thực sự, nhất định là có sư môn, thật không ngờ người ở đây lại có đồng môn." "Ừm." Cát Đông Húc gật đầu đáp: "Nếu buổi tiệc kết thúc sớm, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một chút, như vậy sau này nếu ngươi có chuyện gì ở đây, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau." "Được đó, võ công của hắn có lợi hại không?" Lâu Lỗi không khỏi có chút tò mò hỏi. "Ta đã mấy năm không gặp hắn, trước đây hắn chỉ là một kẻ tầm thường, hiện tại thì không rõ lắm." Cát Đông Húc trả lời. Âu Dương Trạch Thắng tuy không bái vào Đan Phù phái, nhưng lúc còn nhỏ đã từng cùng phụ thân tu luyện qua một thời gian, sau đó không thấy hiệu quả gì nên bỏ dở. Những năm gần đây, hắn đã thấy được thực lực của Cát Đông Húc, lại bắt đầu học lại từ đầu. Hơn nữa trong những năm qua, Âu Dương Mộ Dung cũng đã tăng cường thực lực, trong tay có những vật phẩm tốt mà Cát Đông Húc ban thưởng. Hắn chắc chắn không bạc đãi đứa con trai này, vì vậy thực lực của hắn hiện nay chắc chắn đã có tiến triển, nhưng đến mức độ nào, Cát Đông Húc vẫn chưa thể biết rõ. Dù Âu Dương Trạch Thắng so với Cố Nhất Nhiên có phần yếu hơn khá nhiều, nhưng năm xưa do đã bỏ phí thời gian, bây giờ tuổi tác cũng đã cao, muốn quay lại Long Hồ Cảnh thì quả thật là không thể. "Kha kha, nếu chỉ là một chút trò mèo, ta có thể dễ dàng đối phó với hắn." Lô Lỗi cười nói. Ở trong đại học, nhờ vào Cát Đông Húc và sự khích lệ của Hà Quý Trung, Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ sau đó đều gia nhập vào võ thuật hiệp hội, cũng có luyện qua một chút. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng cố ý chỉ dạy cho bọn họ. Bình thường hay ba người kia cũng không phải là đối thủ của Lô Lỗi. "Ngươi, ha ha, ngươi mà cũng có thể gọi lão Hà đến còn có thể đấu được." Cát Đông Húc cười đáp lại. "Mẹ kiếp, thôi đi, lão Hà tên kia sau này càng trở nên biến thái, chỉ một tay hắn cũng đủ dễ dàng đánh bại cả ta và Thần Vũ." Lô Lỗi vừa nghe xong liền tức giận. Đang nói chuyện, xe đã đi nhà Jenny. Nhà Jenny cũng không kém gì nhà Âu Dương Trạch Thắng, căn phòng lớn, sân cỏ rộng, có cả hồ bơi, đúng kiểu biệt thự cao cấp. Vào mùa này, tại bán cầu Melbourne, cuối thu thời tiết mát mẻ, nhiệt độ dao động từ mười mấy đến hai mươi mấy độ, vô cùng dễ chịu. Với thời tiết này, tổ chức các buổi tiệc ngoài trời thật sự rất hợp lý. Vì vậy, buổi tiệc lần này được tổ chức tại sân vườn của nhà Jenny. Khi Cát Đông Húc và Lô Lỗi đến, trong sân đèn sáng trưng, trên sân cỏ, khoảng 20-30 người tụ tập thành từng nhóm, đa phần là những người trẻ tuổi. Tất cả đều đã đến đúng hẹn, không thiếu phần náo nhiệt. Mặc dù Cát Đông Húc không quen biết Ngải Lâm, nhưng khi vừa đến cửa khẩu, xuyên qua cánh cửa lớn, Cát Đông Húc đã nhờ vào trực giác liếc mắt nhận ra Ngải Lâm trong đám người bên trong. Nàng là một mỹ nữ có mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt xanh biếc, mũi cao thẳng, thân hình thướt tha, dù đứng ở đâu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Lúc này, bên cạnh nàng có hai chàng trai trẻ. Hai người này rõ ràng đang cố gắng thu hút sự chú ý của Ngải Lâm, thỉnh thoảng nói chuyện với nàng. Tuy vậy, Ngải Lâm có vẻ không mấy để tâm, thường xuyên liếc nhìn xung quanh, và sau đó rất nhanh đã phát hiện ra Lô Lỗi. Đôi mắt nàng lập tức sáng lên, nàng nói lời xin lỗi với hai chàng trai trẻ, rồi nhanh chóng bước đến chỗ Lô Lỗi. Giày cao gót lộc cộc vang lên. "Lão đại, người đang đi về phía chúng ta chính là Ngải Lâm." Lô Lỗi vừa vẫy tay chào Ngải Lâm, vừa khen nói với Cát Đông Húc: "Ta thấy rồi, quả là một nữ tử xinh đẹp, không trách được ngươi lại bị nàng thu hút." Cát Đông Húc cười nói: "Khà khà." Lô Lỗi cười đắc ý. Đang lúc Lô Lỗi mỉm cười đắc ý, Ngải Lâm đã chạy tới trước mặt hắn, ôm chầm lấy hắn. Sau đó ngay trước mặt Cát Đông Húc, nàng còn hôn Lô Lỗi một cái. Ở phương Tây, chuyện này không có gì lạ. Lô Lỗi thực ra cũng đã quen với nó, nhưng vì hôm nay có Cát Đông Húc ở đây, hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vã đẩy nhẹ Ngải Lâm ra, ho khan hai tiếng rồi nói: "Ngải Lâm, ta xin giới thiệu với ngươi, đây là bạn cùng phòng đại học của ta, Cát Đông Húc, cũng là lão đại của chúng ta trong phòng." Ngải Lâm thấy Lô Lỗi mặt đỏ lên, không khỏi bật cười, rồi chủ động đưa tay ra bắt tay Cát Đông Húc, nói: "Ta là Ngải Lâm, rất vui được gặp ngươi. Lô Lỗi thường nhắc đến ngươi, nói ngươi rất giỏi về công phu hoa hạ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp ngươi, vậy ta có thể gọi ngươi là lão đại không?" Ngải Lâm nói chuyện với Cát Đông Húc bằng tiếng Anh, chỉ có từ lão đại là dùng Hán ngữ. "Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta." Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay với Ngải Lâm. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng ấn tượng của hắn với Ngải Lâm không tồi. Lúc này, một cô gái trẻ kéo tay một nam thanh niên đi tới, nói: "Này, Lô Lỗi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, nếu ngươi không đến, Ngải Lâm sẽ chạy theo nam nhân khác mất." Ngải Lâm cười khanh khách, quay sang nói với nam tử bên cạnh Jenny: "Đúng vậy, thần ái David, ngươi phải giữ chặt Jenny đấy, đừng để nàng chạy theo người khác." David nghiêm túc đáp: "Đúng, ta luôn giữ rất chặt." Ngải Lâm lại cười vang. Ngải Lâm và Jenny nghe vậy liền cười theo, còn Cát Đông Húc và Lô Lỗi thì không cảm thấy điều này có gì hài hước, chỉ là cười nhẹ một cách lịch sự: "Jenny, chúc cô sinh nhật vui vẻ." Khi hai người ngừng cười, Lô Lỗi mới chính thức chúc mừng Jenny, đồng thời đưa món quà nhỏ và thiệp chúc mừng mà hắn đã mua trên đường. "Cảm ơn, Jenny nhận lấy món quà, sau đó nhẹ nhàng ôm Lưu Lỗi và đặt mặt lên vai hắn. Ta xin giới thiệu, đây là Cát Đông Húc, bạn cùng phòng của ta thời đại học. Lão đại, đây là Jenny. Còn đây là bạn trai của nàng, David. Lưu Lỗi giới thiệu, tiểu thư Jenny, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cát Đông Húc mỉm cười, đưa món quà sinh nhật cho nàng. Đây là món quà mà Lưu Lỗi đã mua giúp hắn dọc đường. Thực ra, trong bao trữ vật của Cát Đông Húc có vô số thứ. Chỉ cần cầm đại một món là đối với người bình thường đã là quà tặng vô cùng quý giá. Tuy nhiên, vì hắn và Jenny chưa quen biết, đây là lần đầu gặp mặt, nên hắn không cần phải tặng món quà gì quá đặc biệt. Hơn nữa, Lưu Lỗi đã giúp hắn mua sẵn. Cát Đông Húc cũng chỉ là mượn hoa đưa Phật. Cảm ơn ngươi vì món quà, cũng cảm ơn ngươi đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của ta. Vừa nãy, ngươi có nói Ngải Lâm rằng ngươi biết hoa hạ công phu và còn rất giỏi một loại đặc biệt. Phụ thân ta mấy năm nay rất hứng thú với văn hóa hoa hạ, nhất là về vụ công phu và y thuật. Ông còn từng nhiều lần đến hoa hạ để tìm hiểu, Jenny nói. Đáng tiếc là hắn hiện không có mặt ở đây, chờ lát nữa hắn tới, nếu biết ngươi có công phu hoa hạ, nhất định sẽ quấn lấy ngươi mà nói chuyện, đến lúc đó ngươi cũng đừng thấy lạ. Jenny nhận lấy món quà mà Cát Đông Húc đưa, rồi mỉm cười, đưa tay bắt tay với Cát Đông Húc, tỏ vẻ khá trang trọng. Đâu có, là người Hoa, có người quan tâm đến công phu và y thuật của quốc gia chúng ta, đó là vinh hạnh của ta. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, ngươi nói đúng, đợi lát nữa phụ thân ta đến, ta sẽ giới thiệu ngươi cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ quấn lấy ngươi. Ngươi đừng trách ta không sớm nói rõ với ngươi, Jenny nói tiếp. Thật ra, Jenny, ta vẫn không thể hiểu được, phụ thân, ngươi là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu của quốc gia chúng ta, sao những năm gần đây lại mê muội với trung y? Lẽ nào chỉ dựa vào những thảo dược không rõ ràng của họ mà có thể thực hiện phẫu thuật được sao? Jenny vừa dứt lời, một giọng nói rõ ràng mang theo chút khinh miệt vang lên sau lưng mọi người. Này, Owens, ta tôn trọng quan điểm của ngươi, nhưng xin đừng nói những lời như vậy trước mặt chúng ta, đặc biệt là ngay trước mặt bạn trai ta và bạn của hắn. Ngải Lâm lập tức quay lại, sắc mặt nghiêm nghị. Ta chỉ đang xét sự việc mà thôi, không có ý gì khác. Người được gọi là Owen nhún vai đáp lại. Không sai, Owen chỉ là trình bày sự thật. Thực tế, không chỉ riêng về y học của quốc gia bọn họ, mà cái gọi là công phu của quốc gia bọn họ, kỳ thực cũng đều là những điều mà chúng ta bị phim ảnh lừa gạt mà thôi. Công phu chỉ là đánh thật hay xem cho vui, nhưng thực tế, nếu muốn thật sự đánh nhau, chỉ có thể là vật lộn tự do và đánh lộn, cái này mới thực sự lợi hại. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là viên đạn. Công phu dù có lợi hại đến đâu cũng không thể tránh được viên đạn. Cùng với Owens còn có một thanh niên trẻ tuổi, hai người này chính là kẻ trước đây vẫn quấn quýt lấy Ngải Lâm. Xin lỗi, Lưu Lỗi, còn có vị bằng hữu này, chúng ta không có ý muốn hạ thấp công phu và y thuật của các ngươi, chúng ta chỉ là nghe các ngươi bàn luận về những vấn đề này, vì vậy muốn chia sẻ một chút sự thật. Owens cố ý nâng ly rượu trong tay về phía Lưu Lỗi và Cát Đông Húc, thể hiện sự xin lỗi. Đừng để ý đến bọn họ, Jenny lên tiếng, thấy Owens và Robert nói quá đáng. Owens và Robert lúc nào cũng vậy, uống rượu vào là như con nhím, đụng ai là đâm người đó. Cô nói xong, không quên trừng mắt nhìn hai người họ. Ha ha, không sao đâu. Kỳ thực rượu là thứ tốt, nhưng người có vấn đề về tuyến tiền liệt thì tốt nhất không nên uống rượu, kẻo lại thêm bệnh. Cát Đông Húc mỉm cười, không tỏ ra bực bội, trái lại Lưu Lỗi có chút khó chịu. Trong mắt hắn, chính hắn đã khiến Cát Đông Húc bị người khác trêu chọc. Mọi người thấy Cát Đông Húc đột nhiên nói về tuyến tiền liệt sau khi uống rượu, không khỏi cảm thấy run rẩy và có chút cảm giác khó xử. Chỉ có vị Owens kia dường như bị lời nói này kích thích, sắc mặt đột ngột thay đổi, nhìn về phía Cát Đông Húc với vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta ở đất Hoa có một câu nói, y giả tâm cha mẹ. À, thiếu chút nữa ta đã quên nói với ngươi, kỳ thực ta còn là một danh y trung y. Ta nghĩ rằng trước đây chúng ta đã từng gặp mặt, nên hiển nhiên ngươi đã quên. Tuy nhiên, chuyện này không quan trọng, quan trọng là tuyến tiền liệt của ngươi không tốt, thật sự không nên uống rượu. Đây là lời khuyên từ một thầy thuốc trung y như ta, cũng không phải là có ý làm thấp đi vấn đề ở phương diện khác của ngươi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, giọng điệu không khác gì khi hắn trò chuyện với Owen trước đó. Ngươi là vị lần trước khi bay sang San Francisco ấy sao? Owens nghe vậy, đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, rồi sau đó chuyển thành sự kinh ngạc. Hóa ra, Owen chính là người mà Cát Đông Húc gặp trong chuyến bay San Francisco lần trước, khi đi tìm Tưởng Lệ Lệ. Khi ấy, ông ta gặp một người con trai người da trắng bị bệnh đột ngột, và Cát Đông Húc là một bác sĩ trung y. Lúc đó, mặc dù Cát Đông Húc đã cố gắng giải thích và hỏi về căn bệnh của người đó, nhưng họ vẫn từ chối chữa trị. Thế nhưng, thế giới này thật sự quá nhỏ bé. Cát Đông Húc không ngờ lại gặp lại vị trẻ tuổi này ở đây, và dường như anh ta đã quên Cát Đông Húc từ lâu, mãi đến lúc này mới chợt nhớ ra. Xem ra Owen Stinson vẫn còn nhớ ta, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Các ngươi quen biết nhau sao? Jenny và Ngải Lâm gần như đồng thanh hỏi. kinh ngạc nhìn cả hai. Jenny và Ngài Lâm đều kinh ngạc thốt lên. Lúc này từ trong biệt thự có một đôi vợ chồng trung niên đi ra. Người chồng trung niên nhìn về phía Cát Đông Húc, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Có chuyện gì vậy Joseph? Người vợ hỏi. Ta hình như nhìn thấy một người quen, nhưng hắn sao lại đến tham gia tiệc sinh nhật của Jenny? Hay là ta nhìn nhầm? Rồi để ta lại gần xem thử, Joseph đáp. Sau đó bước lại gần Cát Đông Húc. Đi được vài bước, nhờ ánh đèn, Joseph cuối cùng cũng nhận ra được khuôn mặt đó, không khỏi cả người chấn động, vội vã đi nhanh về phía Cát Đông Húc, sắc mặt kích động vô cùng. Khi Joseph đang vội vã tiến lại gần Cát Đông Húc, Cát Đông Húc nhìn về phía Jenny và Ngải Lâm, nhẹ nhàng nhún vai, rồi giải thích, chỉ là một lần tình cờ cùng một chuyến bay. Sau đó lại gặp phải ông Owens này, cha ông ấy đột nhiên phát bệnh. Đáng tiếc là vào thời điểm đó, vị Owens này và cha ông ấy đối với y học Trung Quốc không có cái nhìn tích cực, đã từ chối sự giúp đỡ của ta. Vì thế, rất tiếc, lúc đó ta chỉ có thể rời đi. Cát, lần đó cha của Owens bị đột quỵ, mặc dù đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện ở San Francisco, nhưng cuối cùng vẫn để lại di chứng, không thể tự mình đi lại, chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Jenny nói thêm. Jenny giải thích, trong lúc giải thích còn cố ý hướng về Cát Đông Húc nháy mắt, rõ ràng là muốn nhắc nhở hắn rằng sự việc này khá nghiêm trọng, không phải lúc này hắn có thể can thiệp cứu chữa. Vì vậy nàng không muốn để chuyện này đi quá xa, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Owens. Hừ, người nghĩ rằng tiếp nhận sự cứu chữa của ngươi thì có thể sao? Phụ thân ta bị tai biến, ngươi là một thầy thuốc trùng y, liệu có chữa trị được không? Cho dù sau đó chúng ta đưa ông ấy đến San Francisco, đưa thẳng vào bệnh viện, cuối cùng phụ thân ta chẳng phải vẫn phải ngồi xe lăn, mất nửa thân giấy sao? Ngay khi Jenny vừa nói xong, Owens lập tức sắc mặt trở nên u ám, chất vấn lại ngay lập tức, coi như người không cứu chữa. Chẳng lẽ phụ thân ta có thể như vậy sao? Oh my god, Owens, ngươi nói là phụ thân ngươi đã gặp các tiên sinh trên máy bay sao? Và các ngươi lại từ chối sự cứu chữa của ông ấy. Sau khi Owens chất vấn, Joseph vội vàng chạy tới, vẻ mặt đau đớn hỏi, Joseph thầy thuốc, ngươi biết ông ấy sao? Các tiên sinh, bà, ngài biết các tiên sinh sao? Mọi Cát Đông Húc ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và kinh hãi. Thế giới này thật là nhỏ bé, Joseph thầy thuốc, chúng ta lại gặp nhau, hơn nữa lại còn là ở trong nhà của ngươi. Cát Đông Húc cười nhẹ, đưa tay về phía Joseph. Hóa ra người này chính là Joseph tiên sinh, bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện Alfred. Chính ông là người đã điều trị cho Âu Dương Mộ Dung khi ông bị thương vì trúng đạn tại Melbourne năm đó. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ ngài lại đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi. Joseph vội vàng đưa tay ra, nắm chặt tay Cát Đông Húc, trên mặt không chỉ có sự kích động mà còn lộ rõ vẻ thụ sủng nhược kinh. Thật sự không còn cách nào, y thuật của Cát Đông Húc quả thật quá phi phạm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không đầy 10 phút, hắn không chỉ cứu sống một người có lẽ đã bị kết án tử, mà còn khiến người đó đứng dậy đi lại, vết thương trên cơ thể hầu như đã lành lặn. Ngoài ra còn có sự kiện kỳ diệu khác, trong suốt hơn 10 năm bị chứng mù tai, Joseph đã được chữa khỏi chỉ nhờ hai lần Cát Đông Húc điều trị. Là một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, nếu không tự mình trải qua, Joseph chắc chắn không thể nào tin rằng trên đời lại có y thuật kỳ diệu như vậy. Đương nhiên, còn có những phương pháp công phu của Cát Đông Húc so với những thứ mà người ta gọi là pháp thuật còn thần kỳ hơn, điều mà Joseph cũng đã tận mắt chứng kiến. Vì thế, từ sau những sự kiện này, trong suốt những năm tiếp theo, Joseph ngày càng trở nên hứng thú với văn hóa, lịch sử, y thuật và công phu của Trung Quốc. Hắn thậm chí còn nhiều lần cố ý tới Trung Quốc để tìm hiểu thêm. Nhìn thấy một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng như Joseph, người sắp được tôn vinh ở Melbourne và cả toàn nước Úc, lại có thể kích động và thụ sủng nhược kinh như vậy, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ Jenny và Ngải Lâm, mà ngay cả những người như Owens và Robert, những người trước đó còn chê cười trung y và công phu, giờ đây cũng đều há hốc miệng, ngần người nhìn nhau không nói nên lời. Thậm chí những người như Lô Lỗi, vốn biết rõ Cát Đông Húc lợi hại, cũng không khỏi ngần ngơ. Được rồi, còn cần phải hỏi sao? Hai người rõ ràng không chỉ có quen biết, hơn nữa Joseph thầy thuốc ở đây lại còn rất sùng bái vị này đến từ Trung Hoa, tuổi còn trẻ mà đã rất tài giỏi. Lời của Cát Đông Húc làm cho bầu không khí trở nên khá ngạc nhiên. Đối với phản ứng của Joseph lúc này, bọn họ cảm thấy rõ ràng là sự sùng bái. Nhưng sao lại như thế được? Một người trẻ tuổi đến từ Trung Hoa, một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu của Australia. Ba, các ngươi làm sao mà quen biết nhau? Jenny sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, chỉ tay vào Cát Đông Húc và Joseph, vẫn không tin nổi. Những người khác nghe vậy cũng đều chú ý lắng nghe, mắt nhìn chằm chằm vào hai người, đặc biệt là Owens, ánh mắt của hắn càng chăm chú hơn. Trong lòng hắn, mặc dù vẫn có sự hoài nghi về trung y, nhưng giờ phút này hắn đã bắt đầu nhận ra rằng vị bác sĩ trẻ tuổi đến từ Trung Hoa này quả thật không đơn giản. Thậm chí khi Cát Đông Húc nhắc tới vấn đề tiền liệt, hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ đang đùa giỡn và trêu chọc hắn. Tuy nhiên, bây giờ Owens bắt đầu cảm thấy rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Joseph không vội vàng trả lời, mà nhìn về phía Cát Đông Húc, trong mắt lộ ra một tia hỏi thăm, như muốn xin chỉ thị từ Cát Đông Húc. Vào năm đó, Cát Đông Húc đã cứu Âu Dương Mộ Dung, nhưng cũng đã cảnh cáo Joseph và Lâm Thiên rằng không nên tiết lộ chuyện phòng mộ ra ngoài. Cảnh báo ấy vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Joseph, và mỗi khi nghĩ lại, hắn lại không khỏi cảm nhận được sự sợ hãi từ cái nhiệt độ của Tiểu Hỏa Long. Năm đó, bây giờ, không có sự cho phép của Cát Đông Húc, hắn nào dám mở miệng nói bậy. Khi Joseph rõ ràng mời Cát Đông Húc, Jenny và những người khác không khỏi há hốc miệng lần thứ hai gặp. Ở Úc, nghề thầy thuốc luôn được tôn trọng, đặc biệt là với những người như Joseph, bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, càng được kính trọng hơn, có thể nói địa vị của ông ta cực kỳ cao quý, vượt trội. Tại Melbourne, ngay cả thị trưởng hay những tỷ phú lớn cũng phải khách khí khi đối mặt với ông ta. Thế nhưng bây giờ, Joseph, một người như vậy, lại đối xử với một vị thiếu niên Trung Hoa như Cát Đông Húc với thái độ hết sức thận trọng. Cát Đông Húc nhận thấy ánh mắt của Joseph nhìn mình, trong khi những người xung quanh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, họ chỉ biết cười gượng. Rồi trong bóng tối, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai Joseph. Joseph đâu biết gì về thiên lý truyền âm bí thuật. Khi đột nhiên nghe thấy giọng của Cát Đông Húc bên tai, ông ta ngạc nhiên, nhưng những người khác thì không nghe thấy. Ban đầu còn giật mình, mãi đến khi Cát Đông Húc liếc mắt ra hiệu, họ mới hiểu rằng vị thần tiên phương Đông này đang sử dụng bí thuật truyền âm cho mình. Trong lòng họ vừa sợ hãi lại vừa tò mò, ánh mắt đối với Cát Đông Húc càng thêm kính nể. Ta và các tiên sinh quen biết đã hơn mấy năm, lúc ấy có một bệnh nhân bị thương rất nặng, ta khó có thể cứu được hắn. May mắn có các tiên sinh ở đó, với y thuật cao minh của mình, đã giúp ta cứu được bệnh nhân. À, tai của ta bị bệnh từ lâu, Jenny ngươi cũng biết, chính là các tiên sinh đã giúp ta chữa trị. Joseph nhận được chỉ thị từ Cát Đông Húc, trong lòng đã hiểu rõ, rất nhanh liền chân thành đáp lại. Tuy nhiên quá trình cụ thể thì hắn trực tiếp bỏ qua. Tuy nhiên, dù chỉ là vậy, sau khi nghe xong, Jenny và những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều là người trưởng thành, sao lại không nhận ra rằng trong lời nói của Joseph còn ẩn giấu một chi tiết quan trọng. Họ cũng dễ dàng nhận thấy Joseph dành sự tôn trọng lớn đối với y thuật của Cát Đông Húc, đặc biệt là Jenny. Nàng rất rõ ràng, phụ thân của nàng vốn bị chứng u tai dai dẳng, chịu đựng suốt hơn 20 năm khiến tinh thần gần như suy kiệt. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, phụ thân bỗng nhiên khỏi hẳn. Lúc đó, ông không giải thích gì. Giờ Jenny mới hiểu ra rằng chính nhờ vị bác sĩ trẻ tuổi này đã chữa trị cho ông. Joseph, ý ngài là y thuật của các tiên sinh cao siêu hơn ngài rất nhiều sao? Ngài muốn nói rằng nếu như lúc trước trên máy bay, phụ thân ta có thể nhận được sự trị liệu của các tiên sinh, có lẽ bây giờ ông ấy không cần phải ngồi xe lăn nữa. Sau một hồi lâu, Owens với tâm trạng phức tạp hỏi, đương nhiên rồi, các tiên sinh y thuật cao minh hơn ta rất nhiều, và trung y là một môn y học cực kỳ kỳ diệu. Tài của ta vốn đã theo ta hơn 20 năm, không biết đã ăn bao nhiêu thuốc mà vẫn không khỏi, nhưng các tiên sinh chỉ cần tiện tay giúp ta chữa trị là đã khỏi. Joseph không hề do dự mà đáp lại, nhưng phụ thân ta đột ngột bị xuất huyết não, đó là vấn đề liên quan đến đại não, mà khi đó trên máy bay làm sao có thể có thiết bị chữa trị tốt được. Owens vẫn không khỏi nghi ngờ. Owens gặp Joseph không chút suy nghĩ đã khẳng định trả lời, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt, nhưng vẫn không muốn tiếp nhận câu trả lời của Joseph, bởi vì nếu tiếp nhận lời nói của ông, nghĩa là hắn phải thừa nhận một điều ngu xuẩn mà hắn đã làm trên máy bay trước kia. Hành động ngu xuẩn ấy không chỉ khiến cha hắn phải sống cả đời trên xe lăn, mà còn khiến cổ phiếu công ty gia đình hắn tụt giá thảm hại do đột ngột bệnh tật của phụ thân. Trung y thật sự lợi hại, chữa bệnh vốn không cần thiết bị y tế gì đặc biệt. Nếu phải nói đến thiết bị chữa bệnh, thì có lẽ họ sẽ dùng đến kim bạc. Còn với cha người, khi bị đột quỵ, tình trạng rất nguy cấp, bất kể là trên máy bay hay trong bệnh viện. Nhưng nếu lúc đó các ngươi mời các tiên sinh cứu trị, phụ thân ngươi chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện này. Joseph cắt lời nói thẳng, nếu lời này là của người khác, Owen chắc chắn sẽ không tin, nhưng nó lại xuất phát từ miệng của Joseph, một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu ở Australia, vì vậy Owen khó có thể nghi ngờ. Bởi vì Joseph không cần phải lừa dối hắn, hơn nữa với tư cách là một bác sĩ Tây y, ông cũng không cần phải thổi phồng về một vị trung y trẻ tuổi đến từ Hoa Hạ. Vậy bây giờ thì sao, các tiên sinh, phụ thân ta còn có thể được trị liệu không? Owen sắc mặt tái mét, ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hắn sáng lên, rồi quay sang hỏi Cát Đông Húc. Đương nhiên có thể chữa trị, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Nhưng lần đó trên máy bay, tôi đã chủ động muốn giúp đỡ trị bệnh cho phụ thân ngươi, nhưng cả ngươi và phụ thân ngươi đều từ chối, và thái độ của các ngươi cũng không mấy tốt. Vừa nãy ngươi cũng đã làm giảm uy tín của ta cùng trung y, không hề tôn trọng chút nào. Ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao hiện tại ta phải ra tay trị liệu cho phụ thân ngươi? Ngươi có thể đưa ra một lý do thuyết phục được ta không? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Nghe thấy Cát Đông Húc hỏi như vậy, Owens đầu tiên là lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó, vì câu hỏi phía sau của Cát Đông Húc, vẻ mặt hắn từ vui mừng chuyển thành phiền muộn và hối hận. Tuy nhiên, rất nhanh, Owens dường như đã nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt chán nản ban đầu lại thay đổi thành tự tin và kiêu ngạo, hắn ngậm đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, rồi mở miệng nói, "Cát tiên sinh, ta có thể trả cho ngài một khoản phí chữa bệnh vô cùng hậu hĩnh, 2 triệu Úc Kim. Dù Joseph ở Úc Châu thì thu nhập khá cao, nhưng một năm cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn Úc Kim, chưa đến 1 triệu Úc Kim. Vậy mà giờ Owens lại mở miệng ra là 2 triệu Úc Kim. Đối với phần lớn người Úc mà nói, đây đã là một khoản tiền lớn, chỉ riêng việc điều trị bệnh thôi. Vì vậy, khi Owens nhắc đến con số giá trên trời, này, đừng nói là lô lỗi, người mà chỉ sống dựa vào học bổng và công việc làm thêm ở Úc, nghe xong liền lập tức phản ứng bằng cách chuyển đổi sang nhân dân tệ. Máu trong người hắn dường như tăng nhanh, miệng khô lưỡi giáo, ngay cả Jenny, Eileen và bạn trai của Jenny là David cũng không khỏi tim đập nhanh, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự ngưỡng mộ. Dù cho bọn họ đều là những người sinh ra trong gia đình giàu có, thuộc tầng lớp tinh anh, nhưng vì còn trẻ, trong túi tiền của họ cũng chẳng có bao nhiêu. Thực tế, do người phương Tây không có thói quen tiết kiệm, nên dù cho cha mẹ họ có, cũng không thể nào dễ dàng bỏ ra số tiền lớn như vậy, trừ khi họ là những tỷ phú. Thậm chí, bạn trai của Jenny David cũng không thể kiềm được mà thốt lên, "Ôi trời, chỉ cần chữa một lần đã kiếm được 2 triệu, đây thực sự là một cách kiếm tiền dễ dàng quá." Gia đình của Owens và Robert hiển nhiên rất giàu có, giống như nhà của Owens. Khi Owens nói đến số tiền 2 triệu, mặc dù mọi người có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức sốc như những người như David. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của David và những tiếng kêu ngạc nhiên, trên mặt Owens càng thêm vẻ đắc ý. Ánh mắt của hắn nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên chắc chắn, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Ta có thể trả ngươi thêm 500 ngàn Úc Kim, nhưng ngươi nhất định phải chữa trị cho ta cái bệnh tuyến tiền liệt chết tiệt này." Owens đột nhiên nghĩ đến vấn đề của mình, liền mở miệng nói. Tuy nhiên, ngay khi vừa nói xong, Owens lập tức nhận ra rằng mình đã hơi quá đắc ý. Bệnh tình này vốn nên là chuyện riêng tư, chỉ nên thảo luận kín đáo với Cát Đông Húc, chứ không phải công khai như vậy. Quả nhiên, khi hắn vừa dứt lời, mọi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp tên trừ. Mọi người nhìn Cát Đông Húc, rồi lại nhìn Owens. Ánh mắt của họ khi nhìn Cát Đông Húc tràn ngập sự tò mò và kính nể, còn khi nhìn Owens, ánh mắt không khỏi có chút kỳ lạ. "Oh my god, lão đại, y thuật của ngươi thực sự quá thần kỳ. Chỉ mới nhìn qua đã có thể phát hiện Owens có vấn đề với tuyến tiền liệt." Eileen nhanh chóng thốt lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, có phần khoa trương. Nàng vẫn còn cảm thấy không hài lòng với hành vi của Owens vừa rồi, khi cố ý làm thấp đi bạn trai của nàng và Cát Đông Húc. Đó là chuyện đương nhiên. Trung y có các phương pháp vọng, văn, vấn, thiết để chẩn đoán, không cần phải dùng bất kỳ máy móc chữa bệnh nào vẫn có thể biết được tình trạng bệnh của bệnh nhân. Cát tiên sinh y thuật cao minh, tự nhiên có thể dựa vào vọng trần để phán đoán tình trạng bệnh của người bệnh. Joseph gật đầu giải thích. Những năm gần đây, Joseph có thời gian rảnh đã tìm hiểu về văn hóa Hoa Hạ, đặc biệt là lĩnh vực y thuật. Vì vậy, dù ông không sử dụng trung y để chữa bệnh, nhưng ông vẫn biết một số kiến thức cơ bản về trung y. Thì ra là vậy. Vậy trung y chẳng phải là còn lợi hại hơn cả Tây y sao? Vậy sao trung y lại kém xa Tây y trong việc được sử dụng phổ biến và hoan nghênh như vậy? Jenny gật đầu, tự như đã hiểu, nhưng vẫn còn một chút nghi hoặc. Bởi vì việc đào tạo một vị bác sĩ có kinh nghiệm y thuật cao minh trong trung y khó khăn hơn rất nhiều so với việc đào tạo một bác sĩ Tây y. Cát Đông Húc đáp lời, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này. Ngược lại, hắn quay sang nhìn về phía người phụ nữ trung niên vừa chạy tới, dùng ánh mắt tò mò đánh giá bà, rồi mỉm cười nói, "Joseph tiên sinh, ngài không định giới thiệu phu nhân của mình với ta sao?" Joseph vội vã đáp lại, "Thất lễ, Cát tiên sinh, để ta giới thiệu một chút. Đây là phu nhân của ta, Sheila. Sheila, đây là Cát tiên sinh, một vị trung y vô cùng tài giỏi. Chính ông ấy là người đã giúp tôi chữa khỏi bệnh ù tai." Sheila nghe vậy, kinh ngạc vì vị trẻ tuổi này lại có thể chữa khỏi bệnh ù tai của chồng mình. Bà liền vội vàng đưa tay ra, nắm lấy tay Cát Đông Húc để bày tỏ lòng cảm kích. "Không biết Cát tiên sinh là người đã giúp Joseph chữa khỏi bệnh ù tai. Thực sự rất cảm tạ ngài. Ngài không biết, bệnh ù tai đã khiến Joseph phải chịu bao nhiêu khổ sở." Cát Đông Húc mỉm cười đáp, "Sheila, ngài không cần cảm ơn. Trước đây Joseph đã cứu mạng bạn của tôi, vì vậy tôi giúp ông ấy cũng là chuyện nên làm." Ngay lúc này, Owens không kiềm chế được, vội vàng lên tiếng, "Cát tiên sinh, xin ngài hãy đến nhà tôi để trị liệu cho phụ thân và tôi. Chúng tôi đều đang mắc bệnh." Cát Đông Húc quay sang nhìn Owens, bình tĩnh đáp, "Ta đã đồng ý trị liệu cho các ngươi rồi, nhưng có phải ngươi đang muốn hỏi ta về chuyện tiền bạc không?" Owens hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi sốt ruột nói, "Lẽ nào 250 vạn vẫn chưa đủ sao? Ngài muốn bao nhiêu? Hãy nói ra, tôi sẽ đáp ứng. Ông Owens, tôi không hứng thú với tiền của ông, cũng không có chút nào quan tâm đến bệnh tình của ông. Thậm chí, tôi còn ghét sự tự cho là đúng của ông, không biết tôn trọng người khác khi trò chuyện. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, rồi quay sang Jenny và những người khác, hỏi, liệu tôi có thể đi tham quan xung quanh một chút được không? Owens không ngờ rằng, Cát Đông Húc lại chẳng coi tiền vào đâu. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, vội vàng đứng dậy. Đương nhiên rồi, nếu Cát tiên sinh không phiền, tôi có thể đi cùng ngài thăm vườn hoa của chúng tôi. Joseph chưa kịp để Jenny trả lời đã vội vàng đáp lại. Ánh mắt lướt qua Owens như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Dù mỗi ngày Joseph là một thầy thuốc làm việc vì tiền, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi có người coi tiền là công cụ để điều khiển người khác, đặc biệt là với một thầy thuốc như Cát Đông Húc. Hắn đã chứng kiến tài năng của Cát Đông Húc, và Owens lại muốn dùng tiền để thử thách người này, thậm chí còn thể hiện thái độ kiêu ngạo đắc ý. Theo Joseph, đây quả là hành động ngu ngốc. Cảm ơn ông Joseph, làm vậy thật là tốt. Cát Đông Húc mỉm cười và gật đầu nói, Jenny, David, các ngươi đi trò chuyện với những khách khác đi. Cát tiên sinh, tôi và mẹ tôi sẽ đi chào ngài. Joseph nghe Cát Đông Húc nói vậy, trong lòng vui mừng, vội vã phân công công việc cho Jenny và David. Lão đại, tôi có thể cùng lôi lỗi đi theo các ngài không? Eileen nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt tràn ngập tò mò. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng được, bạn trai của mình không chỉ là một vị thầy thuốc có y thuật cao minh, mà thậm chí ngay cả số tiền 250 vạn Úc Nguyên cũng có thể từ chối một cách dễ dàng. Đương nhiên rồi, lôi lỗi là huynh đệ của ta, ngươi là bạn của ta. Cát Đông Húc cười đáp, ngươi cũng là bạn của ta. Eileen chân thành nói. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi cùng vợ chồng Joseph xuống nhà, bắt đầu tham quan khu sân vườn của họ. Jenny và David sau đó cũng bận rộn tiếp đón các khách mời mới tới, để lại Owens và Robert một bên, với vẻ mặt âm trầm. Đáng ghét, gã này không chỉ từ chối ta, mà còn trước mặt mọi người làm nhục ta. Owens nghiến răng, tức giận nói, Owens, hay là ngươi thử nghĩ cách khác để mời hắn giúp ngươi và phụ thân ngươi xem bệnh. Ngươi cũng biết, đôi khi nắm đấm và quyền lực còn có sức thuyết phục hơn cả tiền tài. Robert cười nhếch môi, giọng đầy vẻ lạnh lùng. Robert, ngươi nói rất có lý, ngươi có thể giúp ta không? Owens nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cơ mặt giật giật, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Đương nhiên, ngươi cũng biết, phụ thân ta đã đầu tư không ít tiền vào công ty của các ngươi. Hắn chắc chắn không muốn thấy giá cổ phiếu của công ty cùng danh tiếng của hắn vì cái tai nạn đáng tiếc kia mà tụt dốc không phanh. Robert nói, giọng đầy tự tin. Bất kể thế nào, cảm ơn ngươi, Robert. Owens nói, giọng có chút dịu xuống. Được rồi, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Robert nâng ly hướng Owens ra hiệu. Owens nhếch miệng nở nụ cười, cũng theo thói quen nâng ly lên, nhưng khi chén rượu gần chạm vào môi, hắn lại dừng lại rồi từ từ đặt ly xuống. Đáng thương cho Owens, nếu như mất đi rượu và gái thì nhân sinh còn gì thú vị. Robert thấy thế, nhớ lại lời Cát Đông Húc nói trước kia, ánh mắt không khỏi mang theo chút thương hại và đồng tình. Lão đại, thực ra từ chối 200 năm vạn vẫn là rất đáng tiếc. Lôi lỗi ở một góc sân thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Lúc này Joseph và Sheila đã ở gần, lắng nghe Cát Đông Húc khuyên nhủ nhẹ nhàng, sau đó rời đi làm những công việc khác. Dù sao đây cũng là bữa tiệc sinh nhật của con gái họ, với tư cách là cha mẹ, họ vẫn còn nhiều chuyện bận rộn hơn. Đúng vậy, lão đại, phụ thân ta là một thương nhân, hắn đã nói bất cứ lúc nào cũng không thể rời xa tiền bạc. 250 vạn đó là một con số vô cùng lớn, với số tiền ấy ta có thể mua một chiếc du thuyền sang trọng, cùng lôi lỗi và bạn bè tự do ra biển, không cần mỗi lần muốn đi biển lại phải xin phép phụ thân ta mượn du thuyền. Sao ngươi phải vì cơn giận mà từ chối 250 vạn này? Eileen tiếc nuối nói. Vậy sao ngươi lại yêu thích du thuyền đến thế? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Đương nhiên rồi, không ai không thích du thuyền cả. Chỉ tiếc, hiện tại số tiền ta kiếm được chỉ đủ để tiêu xài cho những thứ hoa mỹ mà thôi. Eileen bất đắc dĩ đáp.